Tần Mính gật gật đầu, đại khái minh bạch chính mình tình huống hiện tại. Mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn ở buôn ba chung, chó ngáp phải rồi mà cũng cho chính mình các kỹ năng tăng thêm một ít kỹ năng điểm. Nhưng mà này đó kỹ năng điểm nhìn qua thực dâu ria bộ dáng, trên thực tế, mỗi một cái kỹ năng điểm đều có chính mình tác dụng. Hơn nữa thăng cấp lúc sau, còn sẽ có hệ thống khen thưởng. Lần đầu tiên khen thưởng chính là một chi tang thi nhưng dùng ăn dinh dưỡng tề, Tần Mính đến bây giờ còn thực vừa lòng kia chi dinh dưỡng tề hương vị. Ngồi ở bên cạnh bàn, Tần Mính âm thầm suy tư trong chốc lát, đột nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì, tiểu tám, ngươi nói, nếu ta vẫn luôn không thăng cấp nói, ngươi sẽ có cái gì ảnh hưởng sao? 6528 có chút tức giận, nhưng là thân là hệ thống. Đối với ký chủ bất luận cái gì không vi phạm hệ thống quy tắc yêu cầu đều không nên cự tuyệt, cho nên, 6528 vẫn là thành thành thật thật mà trả lời Tần Mính vấn đề. Hệ thống vì ký chủ đề cao kỹ năng giá trị, cũng tùy cơ cấp ký chủ một ít thăng cấp khen thưởng. Mà tương đối ứng, ký chủ mỗi một cái kỹ năng điểm tăng lên, đều là tự cấp hệ thống bổ sung năng lượng. Chỉ có năng lượng 10 phần, hệ thống mới có thể hoàn chỉnh vận hành. Đại khái chính là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Sự tình chính là như vậy. 6528 ngừng một chút, mặt khác, thân ái ký chủ, ta danh hiệu vì 6528, thỉnh ngài không cần tùy ý mà cho ta lấy tên hiệu Nga. Tiểu tám gì đó, thật sự là quá cảm thấy thẹn. Nói xong lời cuối cùng, 6528 thanh âm gần như là nhỏ giọng nói thầm. Nhưng là, bất đắc dĩ ký chủ quá cường đại. 6528 phản đối thanh trực tiếp bị bóp chết ở trong nôi. Lúc này, nghỉ ngơi thời gian cũng quá đến không sai biệt lắm. Ngoài cửa truyền đến Lan Tang gõ cửa thanh âm. Uy, tiểu tân tử, tỉnh tỉnh, ăn cơm. Mễ Nhiều đi theo Lan Tang bên người, xem đối phương ngự khí không quá khách khí, không khỏi nhăn lại mi tới. Nhưng là xét thấy người này đối bọn họ mấy cái cũng không tệ lắm, Mễ Nhiều cũng không nói thêm gì. Lan Tăng tự nhiên là đem Mễ Nhiều nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Ở hắn xem ra, cái này tiểu quỷ so với bọn hắn tưởng tượng muốn lạnh nhạt nhiều. Mặc dù hắn luôn là biểu hiện ra một bộ thập phần ỷ lại Tần Mính bộ dáng, nhưng là, Lan Tăng so với ai khác đều rõ ràng, liền tính không có Tần Mính hắn cũng không thấy đến sẽ rớt một giọt nước mắt. Tăng ca. Tần Mính ra tới thời điểm, trong lòng ngực còn ôm Tạ Ninh Ninh cái kia tiểu gia hỏa. Đại khái là còn chưa ngủ hảo. Tiểu gia hỏa ôm Tần Mính cổ, tay nhỏ nắm thành một cái thịt đô đô tiểu nắm tay, xoa đôi mắt ngáp một cái. Tần Mính nhưng thật ra cười, đứa nhỏ này nhưng thật ra đối chính mình thả lỏng cảnh giác. Phải biết rằng, ở phía trước mấy ngày, đứa nhỏ này còn coi nàng vì gián giết. Chỉ là, làm Tần Mính có chút lo lắng chính là, tiểu gia hỏa trên người tựa hồ có cái gì hơi thở làm nàng cảm thấy rất là quen thuộc. Hơn nữa, Tần Mính phát hiện, đứa nhỏ này nhiệt độ cơ thể so người bình thường nhiệt độ cơ thể muốn thấp không ít, cái này làm cho Tần Mính bắt đầu hoài nghi, Tạ Ninh Ninh trên người tang thi vi rút rốt cuộc có hay không hoàn toàn thanh trừ. Lúc này, Nói Tranh cũng ra tới. Tần Mính cùng Nói Tranh có buổi sáng kia một phen nói chuyện với nhau, đảo cũng không có gì quá lớn ngăn cách, lúc này gặp phải, cũng là nhìn nhau cười. Lan Tang, buổi chiều chúng ta muốn đi thử dùng một chút người bên này kia la dè pháo, ta nhớ rõ. Người bên kia vẫn là có mấy đài giả thuyết cơ đi. Nói Tranh một bên sửa sang lại một chút quần áo của mình nút tay áo, một bên không chút để ý mà nói. Lan Tang vẻ mặt đau khổ, kêu rên một tiếng, lão đại, ta thuộc hạ các huynh đệ còn muốn ăn cơm à. Kia laser pháo cũng chỉ có hai đài, xem ngài ý tứ này, là muốn mang đi một đài. Lan Tang không có đi hỏi kia mấy đài giả thuyết cơ sự tình, dù sao hỏi cùng không hỏi cũng không có gì khác nhau. Tần Mính đối với tia laser pháo cũng không quen thuộc, nhưng là nếu có giả thuyết cơ vấn luyện nói, nàng sẽ thực mau trở thành một người ưu tú chiến sĩ, cùng thợ săn liên minh đứng ở mặt trận thống nhất. Cũng đúng là bởi vì biết này đó, Lan Tang mới không có tốn nhiều miệng lưỡi đi ngăn trở. Đánh cũng đánh không lại tàng không được, liền tính keo kiệt như hắn, cũng không thể không nhịn đau bị Nói Tranh bái một tầng ra. Tần Mính xem Nói Tranh cùng Lan Tang ở chung phương thức, cười một cái. Các ngươi hai cái nhưng thật ra quan hệ không tồi. Nàng lời này vốn là vô tâm, nhưng là nghe vào Lan Tang trong thai, lại như là một liều đòi mạng dược. Dùng mình một cái, Lan Tang dùng khỏe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái Nói Tranh. Người nam nhân này, tuy rằng so với chính mình nhỏ suốt 8 tuổi, nhưng là mặc dù là oai phong một cõi Lan lão đại, đứng ở người nam nhân này trước mặt cũng kiên cường không đứng dậy. Lan Tang hồi tưởng một chút chính mình 25 tuổi kia một năm, bị nhà mình lao cha bắt lấy đi tham gia đặc huấn. Khi đó, hắn liền gặp gỡ chỉ có 17 tuổi Nói Tranh. Nói Tranh phụ thân quen dùng dục nhi phương thức chính là côn bổng phía dưới ra hiếu tử. Khi còn nhỏ Lan Tang mỗi lần đi theo nhà mình lao cha đi vị này thế thúc ra bái phòng thời điểm, liền ngăn không được hai chân run lên. Mà 17 tuổi Nói Tranh, liền phảng phất là vị này thế thúc thu nhỏ lại phiên bản. Đối với như vậy một chương làm người có áp lực mặt, hơn nữa gia hỏa này ở nguyên thủy rừng cây bưu hãn biểu hiện, đã 25 tuổi Lan Tang lần đầu tiên bị tấu phải gọi phục. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lan Tang hồi ức một chút kia một đoạn không tính tốt đẹp qua đi, lắc lắc đầu, kiên quyết muốn đem những cái đó ác mộng giống nhau ký ức quên đi ở sau đầu. Mà trước mắt, chỉ cần không nghĩ lại thể nghiệm một lần kia ác mộng giống nhau sợ hãi, Lan Tang nên biết, chính mình hẳn là như thế nào làm. Nói Tranh vừa lòng mà nhìn chính mình chế tạo ra tới khủng bố uy áp, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là nâng nâng trên mũi mắt kính. Dấu ở kia thon dài ngón tay mặt sau, nam nhân sâu thẳm mặc đồng lóe ra một tia tinh quang. Tần Mính đối với hai người kia chi gian giao phong mơ hồ có một chút nhận thấy được, nhưng là, đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nói Tranh thời điểm, đối phương ôn văn nho nhã tươi cười đem Tần Mính sở hữu nghi vấn đều đổ trở về. Tần Mính bị đối phương kia cười làm cho có chút trái tim loạn nhảy, mặt đỏ thai hồng. Cứ việc, đã nửa tang thi hóa nàng hẳn là đã không có này đó sinh lý phản ứng. Đại khái là ta suy nghĩ nhiều quá. Tần Mính nhỏ giọng nói thầm nói, ôm hải tử một đường đi ra ngoài. Nói Tranh nhìn đối phương bóng dáng, không biết khi nào, cái kia bị Tần Mính ôm vào trong ngực tiểu nữ hải đã thanh tỉnh. Nói Tranh xem qua đi thời điểm, nàng vừa lúc ngẩng đầu lên, cũng không biết có phải hay không Nói Tranh ảo giác, hắn tổng cảm thấy, kia hải tử sắc mặt giống như có chút phát thanh. Nhưng là thực hiển nhiên chính là, Tần Mính không có phát hiện, Lan Tang cùng Mễ Nhiều cũng đều không có phát hiện. Cái này làm cho Nói Tranh nguyên bản vân đạm phong khinh biểu tình, lập tức chậm rãi trầm tĩnh, trở nên nghiêm túc lên. 20 chương 20 Nói Tranh tâm tư. Ăn qua cơm trưa, đại gia liền từng người đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Rốt cuộc, thật muốn đi thử vũ khí, khẳng định cũng không ở này trong chốc lát. Chờ đến buổi chiều ra cửa thời điểm, đồng thời tự giác tiếp nhận tiểu bảo mẫu nhiệm vụ, dùng chính mình quang bình ở trên mặt tường hình chiếu, lập thể nhân vật xuất hiện ở Mễ Nhiều cùng Tạ Ninh Ninh trước mắt, hai cái tiểu gia hỏa cũng liền an an tĩnh tĩnh mà xếp hàng ngồi, xem nổi lên nhi đồng lích trí mạn gà ạ nỉm. Đồng thời, nhiều hơn, tiểu muội muội liền giao cho các ngươi hai cái chiếu cấu Nga. Mễ Nhiều thập phần nghiêm túc gật gật đầu, muội muội thức ngoan. Tần Mính cúi đầu sờ soạn Mễ Nhiều đầu nhỏ, nhiều hơn thật ngoan. Nói Tranh ở nhìn đến một màn này thời điểm, cũng không cấm cười cười, này mấy tiểu tử kia dọc theo đường đi mang lại đây, ngươi xác thật rất vất vả. Tần Mính theo nam nhân tầm mắt cũng đem ánh mắt dừng ở mấy tiểu tử kia trên người, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Con hảo, bọn họ mấy cái đều thật ngoan. Tần Mính bắt được Nói Tranh cấp nạ nổ chất lỏng mắt kính, thị lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Chỉ là mặt bộ biểu tình vẫn là có chút chậm chạp. Này xem như tang thi hóa di chứng. Nhưng là liền tính là như vậy, Tần Mính đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói, nàng so người bình thường nhiều một cái mệnh. Nói Tranh cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn nàng cười một chút, sau đó xoay người, đi thôi. Chúng ta đi trước thử xem giả thuyết cơ. Tần Mính đối với Nói Tranh kiến nghị không có nói ra dị nghị. Lúc này, Lan Tang cũng chạy tới. Xa xa mà liền nhìn đến nam nhân buồn sao màu rượu đỏ tây trang bị đổi thành quân dụng mê màu. Chờ đến Lan Tang đến gần, Tần Mính lúc này mới phát hiện, người này cư nhiên còn ở trên mặt vẽ vài đạo màu sắc rực rỡ sọc. Cái này ở mấy trăm năm trước Viêm Hoa Quốc lưu lại lịch sử tư liệu bên trong, là một loại phi thường lưu hành ăn mặc, chỉ có quốc gia quân nhân mới có tư cách mặc vào. Tới rồi hiện tại, đã trở thành một loại phục cổ trào lưu cùng thời thượng. Cũng chính là mấy năm nay tang thi hoành hành nhân loại thương nghiệp không thế nào phát triển, Lan Tang có thể làm ra tới như vậy một bộ áo ngụy trang, cũng coi như là nội tình phong phú. Thế nào, ta xoáy đi. Đi đến Tần Mính trước mặt, Lan Tang giống chỉ hoa hồ điệp giống nhau, xú mỹ mà dạo qua một vòng. Cái này đã năm gần 30 năm nhân, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra cái gì năm tháng dấu vết, ngược lại so giống nhau 20 xuất đầu nam sinh nhìn qua còn muốn mặt nộn. Đặc biệt là hôm nay như vậy một thân áo ngụy trang, nhìn qua càng thêm tinh thần phấn chấn bồng bột. Tần Minh cười, là, quá xoái, Lan lão đại thiên hạ đệ nhất xoái. Lan Tang nghe xong thập phần cao hứng, liền ở hắn chơi đến vui vẻ vô cùng sắp vong hình thời điểm, lại trong lúc vô ý thoáng nhìn người nào đó một bộ ôn hòa gương mặt tươi cười. Lan Tang sợ tới mức run lập cập, trực tiếp nhảy dựng 3 trượng xa, cuối cùng là cùng Tần Minh bảo trì khoảng cách nhất định. Tần Minh có chút không thể hiểu được, quay đầu lại nhìn thoáng qua nói tranh, đối phương ánh mắt như cũ ôn hòa, giống như là đầu hạ đêm, yên lặng, ôn hòa. Lan Tang thành thành thật thật mà ở phía trước dẫn đường, cũng không dám lại quay đầu lại. Tần Minh chính mình không biết, nhưng là Lan Tang lại là rõ ràng mà cảm nhận được, phía sau nam nhân kia, quả thực khí chàng toàn bộ khai hỏa. Như vậy cường thế nùng liệt chiếm hữu dục, cũng chỉ có Tần Minh cái kia thô thần kinh phát hiện không được. Nếu không phải biết hai vị này là vừa rồi gặp mặt, Lan Tăng nhất định không thể tin được, cái kia lúc trước đem chính mình chỉnh đến chết khiếp nói đại công tử, thế nhưng sẽ có như vậy một mặt. Hắn cùng Tần Minh đi cùng một chỗ, mặc dù là hai người chi gian còn có khoảng cách nhất định, nhưng là cái loại này làm người vô pháp tham gia không khí thật sự là. Lan Tăng che mặt, tỏ vẻ đã không mắt thấy. Tần Minh không rõ nguyên do, dứt khoát không đi nghĩ lại. Đi theo Lan Tang mặt sau hòa đảm tranh cùng nhau tiến vào Lan Tang tư nhân phòng luyện tập, lúc này, Tần Minh mới phát hiện, này nho nhỏ vứt đi kho hàng, thế nhưng có khác động thiên. Lan Tang đem người đưa tới chính mình thư phòng, sau đó đẩy ra bàn làm việc, phía dưới cất giấu, chính là một cái mật đạo. Lan Tang dẫn đầu đi rồi đi xuống, Tần Minh nhìn đến hắn ở trên tường ấn một chút, mật đạo đèn liền sáng lên. Nói tranh cũng theo đi xuống. Sau đó đứng ở phía dưới thập phần tự nhiên mà đối Tần Minh vươn tay. Tần Minh, cảm ơn, ta chính mình có thể. Tần Minh không có vươn tay ra, mặt ngoài không có gì biểu tình biến hóa, trên thực tế lại không biết nên đi nào xem trọng. Nhưng thật ra đứng ở nói tranh phía sau Lan Tang, vẻ mặt bỡn cợt mà nhìn hai người hỗ động, đối Tần Minh chớp chớp mắt, là mặt quỷ mà đối với Tần Minh khoa tay múa chân. Nói tranh mặt không đổi sắc, chẳng qua khuỷu tay hồi quải, trực tiếp đánh ở Lan Tang bụng. Lan Tang đau đến cong lưng đi, nhe răng trợn mắt mà xua xua tay, hành hành hành, ta không quấy rầy các ngươi. Nói, liền ôm bụng, hướng bên trong hướng. Tới rồi lúc này, Tần Minh lại không nghĩ ra, vậy thật là ngốc tử. Nói tranh còn đang nhìn nàng, thuộc về nam nhân to rộng bàn tay duỗi ở chính mình trước mặt, hắn cũng không thúc giục, chỉ là chờ đợi Tần Minh đáp lại. Tần Minh thiên quá mặt đi, xuất khẩu chỗ quang đánh vào nàng trên mặt. Vụn vặt, mà nàng đấy mắt quang lại đen tối không rõ. Xin lỗi. Con đường này, ta chính mình có thể. Sau một lúc lâu, Tần Minh có chút khàn khàn tiếng nói mới vang lên, thanh âm kia không mang theo bao nhiêu người khí, thậm chí liền ngự khí dao động đều không có. Nhưng là nói tranh tự hạ hướng lên trên nhìn nàng đôi mắt, lại từ nàng ánh mắt thấy được kia bướng bỉnh kiên định. Nói tranh chậm rãi nắm lên chính mình tay, nguyên bản như vậy một cái cho tư thế. Bị hắn lấy một loại thong thả tốc độ thu hồi. Hắn trầm mặc, chuyển qua thân, cấp Tần Minh nhường ra vị trí. Tần Minh mu bàn tay ở sau người, gắt gao mà nắm lấy, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố mà chính mình hạ mật đạo. Này một cái lộ, chỉ có nàng chính mình có thể bồi chính mình, vẫn luôn đi xuống đi. Vô luận là Dương Tĩnh Phong, vẫn là nói tranh, bọn họ đều không thể vĩnh viễn đứng ở chính mình bên người. Kế tiếp một đường. Nói tranh cùng Tần Minh đều lẫn nhau trầm mặc. Ai cũng không có mở miệng đi đánh vỡ hai người chi gian một loại khác hài hòa ăn ý. Tần Minh không tiếng động kháng cự, nói tranh cố chấp tác cầu, bọn họ cũng đều biết, chính mình không cho được đối phương muốn. Địa đạo địa thế là vẫn luôn xuống phía dưới, Tần Minh hòa đàm tranh cùng nhau đi rồi đại khái 3-4 phút bộ dáng mới ngừng lại được. Cách đó không xa, Lan Tang đã dựa ở cạnh cửa chờ bọn họ. Nói tranh hơi hơi sườn mặt, thở dài một hơi. Kỳ thật ta cũng không tưởng bức ngươi thế nào. Ngươi biết đến, này một cái lộ cũng không tốt đi. Ta nguyện ý bồi ngươi vẫn luôn đi xuống đi, nhưng là sẽ không đi can thiệp ngươi. Hy vọng, không có cho ngươi tạo thành quá lớn bối rối. Tần Minh trinh lăng một chút, bước chân đỉnh chú xuống dưới. Nhưng là nói tranh lại không có đỉnh, mà là vẫn luôn về phía trước đi đến. Nam nhân bóng dáng cao lớn đỉnh bạn, cùng Tần Minh trong ấn tượng nào đó thân ảnh chậm rãi trung hợp. Lại ở Tần Minh thanh tỉnh trong quá trình chậm rãi chia lịa. Thật nha đầu. Mau tới đây. Xa xa mà liền nghe được Lan Tang thanh âm, tại đây trống trải sâu thẳm mật đạo có vẻ phá lệ rõ ràng. Tần Minh mặc một chút, vẫn là nhấc chân đi qua. 21 chương 21 ta sẽ bồi ngươi. Đẩy ra kia phiến nhìn qua có chút cũ xưa kim loại môn, Lan Tang tổng cộng giải khai 3 đạo khóa. Ở người ngoài trong mắt kia phiến cũ nát môn, trên thực tế dùng chính là năm đó khoa học kỹ thuật nhất phát đạt thời điểm lưu lại tinh tế tài liệu làm. Nghe nói, khi đó đã từng có cái điên cuồng khoa học kẻ điên, chính là dùng loại này tài liệu làm ra có thể xuyên qua thời không truyền khí. Liên thời không vặn vẹo đều không sợ tài liệu, tới rồi Lan Tang nơi này, cũng chỉ dùng để làm một phiến môn. Thế nào, lợi hại đi. Lan Tang toàn tâm toàn ý khoe khoang chính mình này phiến môn, lại bị nói tranh trực tiếp đánh gây lạnh lùng phun tào, trực tiếp dùng tia laser pháo hướng trên tường đánh, căn bản không cần mở ra người này phiến môn. Phúc Tần Minh thực không cho mặt mũi cười ra tiếng tới, từ cùng nói tranh nhận thức về sau, nàng phát hiện chính mình cười rộ lên càng ngày càng tự nhiên. Giống như chỉ có dựa vào gần nói tranh, trên người nàng tang thi hóa bệnh trạng mới có thể giảm bớt một ít. Nhưng là cái này ý tưởng ở Tần Minh trong đầu chợt lóe mà qua, lại không có thể lưu lại cái gì dấu vết. Bởi vì Lan Tang đã cuồng loạn mà xông ra ngoài, đại lưu. Ta muốn điên rồi á á á á. Nhìn đến Tần Minh có chút khó hiểu ánh mắt, nói tranh thập phần tự giác mà vì nàng giải thích. Trên thực tế, đại lưu là Lan Tang thuộc hạ kỹ thuật hình nhân tài. Đại lưu trong tay hơn phân nửa giả thuyết cơ đều là hắn lắp ráp giữ gìn. Bất quá, vì làm chúng ta thuận lợi bắt được giả thuyết cơ, Lan Tang hôm nay đem hắn cấp chi đi ra ngoài. Nói tranh nói như vậy xong, nhìn Tần Minh trong ánh mắt hiện lên một tia bỡn cợt ý cười, tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng là Tần Minh vẫn là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Không thể không nói, nói tranh cùng Lan Tang cảm tình xác thật thực hảo a Tần Minh ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Nhưng là ngẫm lại, liền tính là quan hệ lại hảo, ở như vậy thời điểm, đem giả thuyết cơ như vậy thời gian chiến tranh chuẩn bị huấn luyện máy móc cho mượn tới, cũng coi như là thật lớn một bút nhân tình. Nói đến, nói tranh chính mình nếu là Hoa Đông khu vực chấp hành trường, như vậy trong tay của hắn đầu không có khả năng không có nửa điểm vũ khí tài nguyên. Nhưng là hắn lại từ Lan Tang bên kia mượn, thực rõ ràng, đây là vì Tần Minh mượn, bao gồm này đó tia la dẹ pháo. Tần Minh sự tình vốn dĩ liền không thích hợp đặt tới bên ngoài đi lên. Chẳng sợ liền tính là thợ săn liên minh bên kia, hắn cũng cần phải lúc nào cũng đề phòng, tránh cho có chút bụng dạ khó lường người cắm một tay tiến vào. Rốt cuộc, to như vậy thợ săn liên minh, không phải hắn một cái khu vực chấp hành trưởng có thể nói tính. Tần Minh cũng nghĩ đến này một tầng, tự giác chính mình này còn không có bắt đầu cùng người này hợp tác, phải người này rất nhiều trợ giúp, trong lúc nhất thời trong lòng nhưng thật ra có chút băn khoăn. Nói tranh thấy Tần Minh thần sắc có chút ngơ ngẩn, không khỏi đè thấp giọng nói kêu một tiếng Tần Minh một tiếng, Tần Y Lìa Sư. Tần Minh còn không có hoàn toàn từ ý nghĩ của chính mình tránh thoát ra tới, đã bị nói tranh đột nhiên gọi vào tên, ở nàng phản ứng lại đây phía trước, đã bản năng lên tiếng, ta ở. Thẳng đến lúc này, Tần Minh mới phản ứng lại đây chính mình làm một kiện cỡ nào mất mặt sự tình. Nàng có chút quấn bách mà cúi đầu, cũng may nói tranh chỉ là thiện ý mà cười, theo sau. Ở Tần Minh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã lôi kéo Tần Minh thủ đoạn, hai người cùng nhau bước vào Lan Tang phòng huấn luyện. Tần Minh chưa kịp rối rắm kia chỉ giữ chặt chính mình thủ đoạn thuộc về nam nhân bàn tay to, đã bị trước mắt cảnh tượng kinh đổ. Thiên! Tần Minh hô nhỏ ra tiếng, lẩm bẩm mà ngước mặt, nhìn kia một đài đài phiêu phù ở giữa không trung giả thuyết cơ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ở một nghiên sở căn cứ phòng huấn luyện bên trong, cũng bất quá chỉ có 20 đài giả thuyết cơ. To như vậy một cái căn cứ, hơn 400 hào người, những cái đó giả thuyết cơ thập phần đoạt tay. Tần Minh nếu không phải bởi vì lúc trước này đó giả thuyết cơ có một bộ phận là Tần gia người quên tặng nói, Tần Minh đại khái cũng muốn giống những người đó giống nhau, bài thời gian rất lâu hảo. Mà có phương tiện chi môn, Tần Minh đại khái mỗi tháng có 4 cái giờ huấn luyện thời gian. Mà ở nơi này, Tần Minh thấy được suốt 30 đài giả thuyết cơ. Giữa không trung huyền phù, chính là nhất thể cơ khung máy móc, mà một ít cá sợi tơ giống nhau mảnh khảnh đường bộ, ở này đó giả thuyết cơ khe hở chi gian xuyên qua. Đây là một bộ về máy móc thời đại cùng tân tương lai khoa học kỹ thuật thời đại làm đồ bức họa của tròn. Tần Minh nhớ rõ, ở cung cấp tinh tử đào tạo ra nàng cái kia phụ thân di vật bên trong, liền có một bức họa, đến từ mấy trăm năm trước cổ Viêm Hoa Quốc một vị vĩ đại nghệ thuật gia. Kia bức họa bên trong, kia hoàn mỹ máy móc làm đồ, phát họa ra một cái siêu hiện thực tương lai thời đại. Cho nên, trước mắt cảnh tượng, Tần Minh có thể nào không kinh. Liền tính là nói tranh, cũng không có đoán trước đến không biết khi nào, Lan Tăng đã tích cóp hạ như vậy một tuyệt bút gia nghiệp. Mà trước mắt, Lan Tăng cứ như vậy tùy tiện mà đem như vậy một tuyệt bút gia nghiệp triển lãm ở hắn cùng Tần Minh trước mặt. Chúng ta, đi thử giả thuyết cơ đi. Giả thuyết cơ thao tác, là cùng loại với mũ giáp thức. Tứ chi thượng đều có vô tuyến cảm ứng khí, chính là như vậy một bộ hệ thống, liền cấu thành giả thuyết cơ. Lan Tăng nơi này giả thuyết cơ xem như tương đối lao kiểu dáng, Tần Minh tiếp xúc, đều là một nghiên sở mới nhất kiểu dáng, cho nên đối với loại này lão khoản nhiều ít vẫn là có chút sẽ không thao tác. Nói tranh nhìn Tần Minh cầm trên tay mũ giáp có chút không biết làm sao bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, hắn trong mắt, Tần Minh hẳn là cái kia trí thức chuyên nghiệp Tần Y Y Sư, mà trước mắt Tần Minh, rút đi thiên tài Y Y Sư quang hoàn. Giống như là bất luận cái gì một người tuổi trẻ nữ hài giống nhau, sẽ mờ mịt, sẽ không biết làm sao. Như vậy nàng, tươi sống nhiều. Nói tranh ánh mắt ôn nhu lưu luyến, dừng lại ở Tần Minh trên mặt. Lúc đầu như là một chút miêu tả, thẳng đến tầm mắt dừng ở nàng giữa mày kia một chút màu son. Nói tranh ánh mắt hoàn toàn đỉnh chú xuống dưới, liền chính hắn cũng không có phát hiện, hắn giờ phút này ánh mắt có bao nhiêu hung ác. Tần Minh là bị nói tranh tầm mắt kinh tới rồi. Lúc này mới cảm thấy được có người đang xem chính mình. Đối thượng nói tranh kia hung hàn ánh mắt, nàng đột nhiên nhớ tới đã lâu nam nhân kia. Trong trí nhớ, hắn có lang giống nhau hung hãn chấp nhất ánh mắt, cả người giống như là một phen giấu mối trọng kiếm. Một nghiên sở cùng thợ săn liên minh quan hệ không tính quá hảo, lúc ấy, căn cứ người toàn bộ đều rút lui, hắn thế nào? Ở chính mình bị đánh gục lúc sau, những cái đó đạo tặc có hay không lại khai đệ nhị súng thương hại nam nhân kia? Này hết thảy, hiện tại còn đều là chưa giải trí mê. Đàm tiên sinh, nếu ngươi không ngại nói, có thể tới giúp ta một chút sao? Tần Minh thở dài một hơi, đem người nọ từ thế giới của chính mình kéo ra tới. Người nọ ánh mắt giống như là muốn giết người giống nhau, nhưng là Tần Minh lại một chút không sợ hãi, thật giống như bản năng tin tưởng, người nam nhân này sẽ không xúc phạm tới nàng giống nhau. Đối này, ngay cả Tần Minh chính mình đều cảm thấy thập phần mà khó có thể tin. Nói tranh vươn tay, vì Tần Minh mang lên mũ giáp. Ta sẽ bồi ngươi. Hắn nói như vậy, thanh âm không lớn. Tần Minh thậm chí không nghe rõ. Hắn lại nói một lần, ta sẽ bồi ngươi. Bướng bỉnh đến, làm người có một tia chua xót. 22 chương 22 mở ra vật lộn hình thức. Cảm ơn, ta chính mình có thể. Tùy ý nói tranh vì chính mình mang hảo mũ giáp. Tần Minh liền đẩy ra cặp kia còn dừng lại ở chính mình trên mặt bàn tay to. Đối với nói tranh kia thình lình xảy ra cảm tình, Tần Minh không phải thực lý giải. Nàng xoay người sang chỗ khác, chính mình cấp tứ chi dán lên cảm ứng khí, sau đó một đạo quần sáng từ phía trên dắt giả thuyết cơ thượng chiếu xuống dưới, đem Tần Minh toàn bộ bao phủ ở trong đó. Nói tranh tay còn ngừng ở giữa không trung, nay còn chỉ là Tần Minh cùng hắn ở chung ngày đầu tiên. Mà gần chỉ là này ngày đầu tiên. Tần Minh đã không ngừng một lần mà cự tuyệt hắn. Buông tay, nói tranh cũng đi tới một bên giả thuyết cơ bên cạnh. Mang lên mũ giáp cùng tứ chi cảm ứng khí, ngón tay bay nhanh mà ở giữa không trung hư điểm vài cái. Tần Minh liên tiếp thượng giả thuyết cơ lúc sau, liền tiến vào một cái bắt trước phòng huấn luyện. Chỉ là, nàng tựa hồ điểm sai rồi cái gì, tiến vào địa phương không đúng lắm. Nơi này không có tia laser pháo cũng không có chùm tia sáng thường, mà là một gian trống rỗng phòng huấn luyện. Mà ở Tần Minh cảm thấy được chính mình tiến vào phòng huấn luyện đồng thời, nàng phát hiện chính mình trên tay tựa hồ nhiều một đôi hộ cụ. Chúc mừng ký chủ, ngài đã mở ra vật lộn hình thức, ở kế tiếp 10 phút nội, thỉnh ngài độc lập hoàn thành vật lộn thuật nhị cấp thông quan hình thức. Nhiệm vụ thông quan sau, ngài đem giải khóa nhị cấp vật lộn thuật. Thăng cấp khen thưởng đem ở thông quan sau để vào ngài hệ thống bao vây. Tần Minh nhướng mày, có chút hứng thú. Thăng cấp còn có khen thưởng. Mấy ngày nay nàng cơ hồ coi như là tiêu cực lãng công, căn bản là không có làm bất luận cái gì nhiệm vụ, hoặc là nói, nàng kỳ thật cũng coi như là ở cùng 6.528 phân cao thấp. Rốt cuộc, tùy ý ai biết chính mình trong cơ thể bị thấy vào một cái kỳ kỳ quái quái hệ thống, đều sẽ không cảm thấy sung sướng đi. Ít nhất, ở một mức độ nào đó tới nói, Tần Minh muốn cho cái này hệ thống, thậm chí còn nói, cái này hệ thống sau lưng người. Cho tới bây giờ, 6.528 cũng coi như là từ nào đó trình độ thượng thỏa hiệp, nhưng là cụ thể, Tần Minh lại không biết giấu ở kia sau lưng người có phải hay không cũng thỏa hiệp đâu. nhưng ít nhất, có hiệu quả. Trước mắt, Tần Mính đại ở như vậy một cái độc lập trong không gian, tiến vào vật lộn hình thức, chỉ là, cái này trong phòng, tựa hồ cũng chỉ có nàng một người. Kia muốn như thế nào vật lộn? Tần Mính có chút không rõ. Nhưng là thực mau, nàng nghi hoặc đã bị giải đáp. Gào thét mà đến nắm tay phá không thanh âm thập phần sắc bén, mà kia phương hướng, đúng là từ Tần Mính đối diện mặt tới. Tần Mính hơi hơi liếc mắt, cũng chỉ thấy một cái hư ảnh đối với chính mình múa may ra nắm tay. Phanh! Đệ nhất hạ, Tần Mính dùng tay đón đỡ xuống dưới. Mặc dù đã làm phòng bị, Tần Mính vẫn là bị kia lực đạo hướng đến lùi lại vài bước mới dừng lại tới. Nay một quyền, thật sự quá bá đạo mạnh mẽ. Tần Mính thủ đoạn có chút phát đau, nhưng là cũng không chịu cái gì thương. Địch thủ cường đại, làm Tần Mính không thể không một lần nữa bắt đầu dự đánh giá đối phương năng lực. Nhưng mà, không đợi Tần Mính hoan quá mức tới, này đệ nhị quyền lại tạp lại đây. Lúc này đây, này nắm tay lực đạo không riêng đại, còn thực xảo quyệt. Ỷ vào Tần Mính cá nhân thói quen, lập tức hướng Tần Mính bên tay phải tạp qua đi. Tần Mính am hiểu sử tay phải, mà nàng công kích mặc dù là lại linh hoạt, cũng vẫn là có công kích góc chết. Thì như nói, nàng về ra quyền cánh tay phải. Hư ảnh đúng là nhìn chuẩn điểm này, tránh đi Tần Mính mũi nhọn, khinh thân mà thượng. Đến lúc này, Tần Mính muốn làm điểm cái gì, đều sẽ bị cản tay. Vô luận là đánh trả hoặc là ngăn cản, cũng đều không có khả năng né tránh hư ảnh công kích. Tần Mính cũng bởi vậy bị áp chế đến gắt gao mà, căn bản là hoạt động không khai. Phanh! Lại là một quyền, trực tiếp đánh trúng Tần Mính cánh tay. Tần Mính nhíu mày, chịu đựng đau đớn, không có cổ họng ra tiếng. Hư ảnh tốc độ quá nhanh, lại gần như nhìn không thấy, cái này làm cho Tần Mính công kích cơ hồ không có biện pháp rơi xuống thật chỗ, tình huống một lần trở nên cực kỳ không xong. Phía trước nàng sở học những cái đó vật lộn kỹ xảo, tới rồi nơi này lại như là vô dụng giống nhau. Càng là loại này bước đến mức tận cùng, ngược lại càng là làm Tần Mính cảm giác được chính mình cả người lực lượng đều bị điều động lên, hơi hơi nghiêng hai. Tần Mính nghe được quyền phong đánh út lại thanh âm. A cười khẽ một tiếng, Tần Mính hơi hơi đóng mắt, chỉ hơi hơi nghiêng người, về phía trước đi nhanh hai bước, lấy trưởng vì nhận, vương vàng bổ ra. Lại chỉ nghe được một tiếng trầm vang, trưởng nhận chịu lực bộ phận cảm nhận được lực cản. Quả nhiên, chỉ cần dụng tâm đi nghe, là có thể đủ cảm nhận được những cái đó hơi biến hóa. Tần Mính vừa lòng cười, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ quanh mình xẹt qua thật mạnh phong ảnh. Ở kia thật mạnh phong ảnh bên trong, liền có một đạo là Tần Mính chân chính yêu cầu công kích. Phối hợp dưới chân bước chân, nương eo hông chi lực, một trường đẩy ra, kia ầm ầm mà đến trường phong, liền bị trở ở nửa đường. Tần Mính không có buông tay, ngược lại là biến trưởng vì chảo, lập tức đem kia nói hư ảnh nắm lấy, sau đó tay phải một cái hoành áp, liền đem kia hư ảnh toàn bộ khống chế ở trong tay chính mình. Tránh không thoát, giải không khai. Kia hư ảnh lúc này mới chậm rãi hiển lộ ra hình người tới. Tần Mính mở mắt ra, nhìn đến chính là bị chính mình áp chế người ngẩng đầu lên tới, nhìn chính mình. Kia hư ảnh, không, giờ phút này hẳn là nói là người kia, nàng mặt thình lình cùng Tần Mính giống nhau như lúc. Bị Tần Mính đánh bại, người nọ có chút không cam lòng. Nhưng vẫn là bỏ thêm một câu, chúc mừng ngài thuận lợi thông qua khảo nghiệm, bổn phòng đem ở 10 giây trong vòng sổ đổ. Thỉnh huấn luyện giả nhanh chóng điểm đánh quần sáng, lựa chọn rời đi. Thẳng đến lúc này, Tần Mính mới biết được. Nguyên lai ở chỗ này, nàng địch nhân lớn nhất thế nhưng là nàng chính mình. Nhưng là, bởi vì thế gian hạn chế, Tần Mính lại không có thời gian nghĩ lại. Quần sáng chợt lóe liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Tần Mính không hề nghĩ ngợi, liền điểm rời đi. Chỉ thấy một trận cường quang lúc sau, Tần Mính liền dừng ở một chỗ trống địa phương. Cách đó không xa, nói tranh chính lặng im mà nhìn nàng. Bực bội mà nhắm mắt lại, nói tranh điều chỉnh một chút chính mình hô hấp. Ta cho rằng, ngươi sẽ yêu cầu ta trợ giúp. Nói tranh có chút buồn rầu bộ dáng, làm Tần Mính xem đến ngẩn ra một chút, vì cái gì? Vì cái gì nàng liền nhất định phải ở người khác dưới sự trợ giúp mới có thể làm được những việc này đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì, nàng là nhu nhược nữ tính sao? Hiện tại chính là 2532 năm. Nữ tính quyền lợi đã lớn nhất hạn độ được đến thừa nhận cùng bảo hộ. Đối với phát biểu kỳ thị nữ tính ngôn luận thất lễ giả, là sẽ đã chịu địa cầu công ước pháp chế tài. Nói tranh biểu tình có chút khó có thể hình dung, ngươi biết, ngươi xâm nhập đó là cái gì trạm kiểm soát sao? Tần Minh có chút không rõ nguyên do mà nghiêng đầu nhìn đối phương, chẳng lẽ, nơi đó không phải vật lộn thuật huấn luyện không gian sao? Đó là khóa trước quan quân tán đánh vật lộn khảo thí phòng kiểm tra. Ở ngươi phía trước, chưa từng có một nữ tính có thể thông qua nơi đó. Mà nam tính, toàn cầu có thể thông qua, đại khái cũng chỉ có 300 cái không đến. Không có khả năng, cũng không có như vậy khó. Tần Minh nói như vậy thời điểm, vô cùng khẳng định. Ít nhất, trừ bỏ ngay từ đầu nàng ăn một chút đau khổ ở ngoài, cho tới bây giờ, Tần Minh cũng không có phát hiện này một quan rốt cuộc nơi nào khó khăn. 23 chương 23 bắt trước cơ. Ta ở bên trong tùy tiện cùng cái kia hư ảnh người đánh vài cái, sau đó, liền thắng. Tần Minh nói lời này thời điểm, trong đầu cơ hồ phải bị cái kia hệ thống lộn xộn mà xảo tạc. Kinh nghiệm thêm 300, đồng vàng thêm 50, đồng bạc thêm 30, rơi xuống tàn khuyết bao tay mảnh nhỏ một. Này căn bản không phải cái gì tùy thân hệ thống. Rõ ràng chính là một cái biệt đủ vong du hệ thống. Kinh nghiệm còn chưa tính, đồng vàng cùng đồng bạc lại là cái gì? Còn có cái kia cái gì tàn khuyết bao tay một con? Còn có thể hảo hảo mà làm nhất ca an tĩnh tùy thân hệ thống sao? Tần Minh trong lòng bách chuyển thiên hồi, bị này không đáng tin cậy hệ thống hô đến nửa chết nửa sống, quả thực đối nhân sinh vô lực. Chính là nàng mặt ngoài lại không có biểu hiện ra nhỏ tí tẹo tới. Nếu, nàng cặp mắt kia không có hơi hơi phóng không nói, nói tranh chỉ sợ cũng muốn bị nàng đã lừa gạt đi. Nói tranh quả thực phải bị trước mắt nhân khí cười, hắn cũng không biết nên nói Tần Minh tâm đại vẫn là nói nàng quá mức cường đại, thế cho nên, con đường phía trước lại xa lại khó. Nàng luôn là có thể một người đi đến cuối cùng. Trên thực tế, này khoản giả thuyết cơ bên trong nhất biến quá chính là cái này khảo thí trắc nghiệm thất. Nghe nói, thượng một cái không có thể thông qua khảo thí, là 15 năm trước. Mãi cho đến 3 năm trước đây tang thi triều dâng bùng nổ trước một năm, người này mới thuận lợi thông qua khảo thí, bị phóng ra. Mà ở bên trong đợi mười mấy năm, người này toàn bộ thời gian đều bị dùng để huấn luyện. Ngay cả cơ thể cơ bản dinh dưỡng, cũng đều là dựa vào dinh dưỡng dịch đưa vào. Nói tranh cũng không biết Tần Minh vì cái gì sẽ vào nhầm, nhưng là, Tần Minh nói được như vậy khinh phiêu phiêu, nói tranh lại quyết định không tin thật sự có đơn giản như vậy. Được rồi, ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là Tần Minh, kế tiếp chúng ta muốn chính thức tiến vào phòng huấn luyện. Ngươi biết chúng ta hôm nay lại đây là huấn luyện gì đó. Nói xong lời cuối cùng, nói tranh ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Tần Minh thu hồi chính mình còn ở thiên ngoại bay lượn suy nghĩ, nghiêm túc khẩn thiết gật gật đầu. Nói tranh thấy Tần Minh trong mắt không giống làm bộ, nâng lên tay tới, ở hắn trước mặt xuất hiện một mặt quần sáng. Tiện tay điểm vài cái, Tần Minh trước mặt liền nhảy ra một cái hồng nhạt khung thoại. Hay không tiếp thu tân dụng cụ ghép đôi liên tiếp. Tần Minh nhìn thoáng qua mặt trên kia hai cái bị đặc biệt đánh dấu ra tới ghép đôi hai chữ, không khỏi có chút chột dạ. Nàng nhìn thoáng qua cách vách nói tranh. Nhưng là đối phương tựa hồ không đang xem nàng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Minh điểm tiếp thu. Trong nháy mắt, hai cái cùng nhau bị liên thông ở cùng nhau. Tần Minh thậm chí có thể cảm thụ được đến cùng chính mình cùng tồn tại nam nhân tiếng tim đập. Tần Minh sở qua thương. Không ngừng một lần. Nhưng là bởi vì ra nhiệm vụ thời gian hữu hạn, nàng bản thân cũng không phải đi ngoại vụ này một cái lộ. Ở thợ săn liên minh bên trong, nàng xem như kỹ thuật hình nhân tài. Đặt ở bên ngoài đánh đánh giết giết thật sự là quá lãng phí. Huống chi, giống Tần Minh như vậy ưu tú nhân tài, đều là ưu tiên bảo hộ hình. Vô luận là thợ săn liên minh, vẫn là ZF. Nhưng là giờ phút này, bắt được này đem súng lạ dở thời điểm, nàng vẫn là có chút kích động. Phía trước từ trong căn cứ thuận ra tới kia mấy cái súng ống, Tần Minh cơ hồ không thế nào dùng. Bởi vì không có bổ sung địa phương. Này đó súng ống đạn dược vũ khí trên cơ bản xem như càng dùng càng thiếu. Lúc này đây, cứ việc là ở giả thuyết cơ phòng huấn luyện bên trong, Tần Minh vùng này đem giả thuyết súng lạ dơ, vẫn là có chút kích động. Chỉ là, ở nàng dơ thương, chậm rãi nâng lên cánh tay thời điểm, lại bị người đánh gãy. Tân y kìa sư, nghe nói, ngươi cũng là từ thợ săn liên minh kết nghiệp ra tới. Chẳng lẽ, ngươi huấn luyện viên không có dạy dỗ quá ngươi xạ kích sao? Nói tranh thanh âm có chút lãnh, cùng bình thường hắn cơ hồ coi như là hai cái cực đoan. Ở nghe được người nam nhân này lãnh túc thanh âm khi, Tần Minh hai tay suýt nữa phủng không được kia khẩu súng, nàng từng cùng Dương Tĩnh Phong từng có một lần ngắn ngủi tiếp xúc. Ở Dương Tĩnh Phong tiến vào một nghiên sở căn cứ phía trước. Khi đó, nàng ở chấp hành một cái nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này, vừa lúc, chính là từ Tê Thành cứ điểm lão đại Lan Tang trong tay, bắt được một thứ. Cái kia nhiệm vụ, nàng hoàn thành đến thập phần gian nan, bởi vì đối như vậy đồ vật nhận chi chỉ có Tần Mính bản nhân là nhất rõ ràng, cho nên, sức chiến đấu không tính cao Tần Mính ở kia một lần hành động ăn không ít đau khổ. Thậm chí đến cuối cùng muốn chạy trốn lúc đi, cũng thiếu chút nữa bị bắt lấy. Mà Dương Tinh Phong, chính là ở lúc ấy xuất hiện. Nàng nhớ rõ, chính mình lúc ấy bởi vì buôn đảo 3 ngày 3 đêm, cơ hồ sắp thoát lực thời điểm, nam nhân xuất hiện. Thoát đi thuyền cứu nạn nàng cũng chưa biện pháp thúc đẩy. Là Dương Tinh Phong đẩy nàng một phen, đem những cái đó truy kích giả chắn phía sau. Chẳng sợ nhiều năm trôi qua, Tần Mính như cũng nhớ rõ, nam nhân kia lúc ấy gầm lên chính mình kia một câu. Ngươi huấn luyện viên không có đã dạy ngươi rút lui sao? Tần tiểu thư, thỉnh ngươi chuyên nghiệp một chút. Hắn vừa nói, một bên đem Tần Mính đẩy ra hảo xa. Tần Mính lúc ấy liền nhớ kỹ này một câu, chẳng sợ cho tới hôm nay, nàng cũng không quên. Cho nên, nói tranh lời này nói ra, khiến cho Tần Mính trong lòng có loại nói không nên lời quái dị cảm giác tới. Các ngươi thợ săn liên minh người, đều nói như vậy sao? Tần Mính tuy rằng cũng là từ thợ săn liên minh bên trong ra tới, nhưng là thật lại nói tiếp, một nghiên sở là độc lập tự chủ. Cho nên, vô luận là một nghiên sở bản thân, vẫn là thợ săn liên minh, đều là đem đối phương đặt ở chính mình phạm vi ở ngoài. Nói tranh bị Tần Mính nghi vấn cấp làm cho ngốc một cái trước mắt, nhưng là thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Nhưng là hắn cũng không có hồi phục Tần Mính nói, ngược lại là tiếp tục banh mặt, đem Tần Mính cánh tay nâng vừa nhấc, sau đó giơ tay phủ lên Tần Mính phần eo. Thuộc hạ thân thể cứng đờ trong nháy mắt, cứ việc biết giả thuyết cơ trong thế giới chính mình cũng không phải thật sự dịu thể, nhưng là Tần Mính vẫn là không thể ức chế run lên một chút. Nói tranh như là không có chú ý tới Tần Mính dị thường giống nhau, sửa đúng hảo Tần Mính tư thế lúc sau, liền đứng ở Tần Mính phía sau. Phối hợp hảo ngươi hô hấp. Đối, chậm rãi thả lỏng, trọng tâm, ngươi trọng tâm thoáng điều chỉnh một chút. Phía sau chính là nói tranh thân thể. Hai người chi gian khoảng cách thật sự thân cận quá, thế cho nên, Tần Mính có trong nháy mắt thậm chí phân không rõ chính mình rốt cuộc là ở giả thuyết cơ chung, vẫn là ở trong hiện thực. Giả thuyết cơ bên trong chính mình, nhiều nhất xem như cái hình chiếu thôi. Mà nói tranh, cũng là một cái hình chiếu. Nghĩ đến đây, Tần Mính trong lòng biệt nữ lại chậm rãi bị đè ép đi xuống. Dựa theo nói tranh chỉ đạo, nàng giơ lên thương, đệ nhất thương, đánh đi ra ngoài. Có cái này bắt đầu, kế tiếp huấn luyện liền đơn giản nhiều. Không tính rườm rà, chính là vẫn luôn lặp lại này một bộ động tác, vẫn là làm huấn luyện xong lúc sau Tần Mính cảm thấy eo đau bối đau. Tần Mính ngạc nhiên phát hiện, chính mình gần nhất càng ngày càng nhân tính hóa. Trên người bởi vì tang thi hóa mà đánh mất những cái đó thuộc về nhân loại bản năng cùng cảm giác, thế nhưng ở một chút mà chậm rãi khôi phục. Thời mũ giáp, Tần Mính đối với đồng dạng giải trừ giả thuyết cơ hình thức nói tranh hơi hơi thiếu hạ eo. Được rồi nửa cái thầy trò lễ tiết. Nói tranh ninh mày, lại không có thể ngăn cản Tần Mính rời đi. 24 chương 24 ả mì. Tần Mính rời đi, rất có một phen chạy chối chết cảm giác. Hệ thống ở nàng thức hải vẫn luôn không ngừng phát ra điện tử nhắc nhở thanh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ trong cơ thể tang thi virus có dị động, hay không khởi động virus giám sát chính tự. Tần Mính vào chính mình phòng, đóng cửa lại, điểm đúng vậy. Thức mau. Thức hải bên trong nhiều một cái tiến độ điều. Tần Mính cau mày, nhìn tiến độ điều ban ngày cũng không kéo động nhỏ tí tẹo, trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt. Là cái gì xúc động nàng trong cơ thể những cái đó tang thi virus? Chẳng lẽ, loại đồ vật này vẫn là có cái gì kích phát điều kiện sao? Lúc này, 6528 thanh âm lại lần nữa vang lên, ký chủ. Xét thấy ngài vật lộn kỹ năng cùng vũ khí nóng kỹ năng phân biệt đạt tới một bậc mãn điểm. Xin hỏi hay không lập tức thăng cấp? Tần Mính lúc này mới đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến chính mình thành kỹ năng. Ở nơi đó, thuộc về vật lộn kỹ năng cùng vũ khí nóng kỹ năng điều trực tiếp toàn mãn. Do dự một chút, Tần Mính vẫn là quyết định hỏi trước hạ 6528, nếu không thăng cấp nói, sẽ có cái gì hậu quả sao? Thăng cấp lúc sau, lại có chỗ tốt gì? Xin lỗi ký chủ, thăng cấp lúc sau khen thưởng là tùy cơ. 6528 cũng không biết. Đến nỗi không thăng cấp nói, trước mắt không có người nếm thử quá. Nhưng là, một khi kỹ năng điểm toàn bộ đều thăng cấp thành công, hệ thống cũng sẽ tùy theo thăng cấp. Thăng cấp sau hệ thống, đem có được càng cường đại công năng, càng tốt mà vì ký chủ phục vụ. Cái này, Tần Mính không thể không bắt đầu nghiêm túc đối đãi thăng cấp sự tình. Trên thực tế, nàng bản thân là không tính toán sử dụng cái này hệ thống. Bởi vì nàng còn không biết cái kia giấu ở sau lưng cái này hệ thống sáng tạo giả rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Nhưng là tựa hồ chỉ cần chính mình tại hành động, ở mặt thế, cái này hệ thống kỹ năng điểm liền nhất định sẽ tăng trưởng. Một mặt kiên kỵ không phải giải quyết vấn đề biện pháp, muốn hiểu biết, xem ra, chỉ có thể thăng cấp hệ thống, nhìn xem cuối cùng sẽ phát sinh chút sự tình gì. Hiện giờ tình thế, Tần Mính cũng chỉ có thể nói đi một bước tính một bước. Thăng cấp. Tần Mính hạ đạt mệnh lệnh, hệ thống tự nhiên thập phần vui tiếp thu. Vật lộn kỹ năng 2 cấp, đạt được đồng bạc bao vây 1, phòng hộ bao tay mảnh nhỏ 3. Thăng cấp khen thưởng, ạ mỉn nói dối. Tần Mính có chút tò mò, cái này được xưng là ạ mỉn nói dối đồ vật rốt cuộc là cái gì? Bất quá, nàng vẫn là quyết định, trước xem hạ vũ khí lạnh kỹ năng thăng cấp lúc sau khen thưởng. Vũ khí lạnh kỹ năng 2 cấp, đạt được dược vật bao vây 1, ngư tràng kiếm mảnh nhỏ 1. Tàng thi dinh dưỡng tề ba. Thẳng đến nghe được cuối cùng một thứ, Tần Mính trong mắt mới rốt cuộc có vui mừng. Nàng đói đến có chút lâu rồi. Một chi dinh dưỡng tề nhiều nhất có thể chống đỡ nàng ở không có gì thể lực tiêu hao dưới tình huống chống đỡ nửa tháng. Nhưng là một khi đã xảy ra buôn đảo, vật lộn chờ tiêu hao thể lực hoạt động sự kiện, kia một chi dinh dưỡng tề tác dụng đại khái cũng chỉ có thể phát huy một nửa tác dụng. Nàng không nghĩ biến thành sử thượng đệ nhất cái bị đói chết tăng thi. Cũng không nghĩ trở thành bị đói chết nhân loại. Liên tính là không biết chính mình hiện tại đến tột cùng xem như cái gì thân phận, Tần Mính cũng nửa điểm không có muốn đi yết kiến đáng yêu thượng đế ra ra ý tứ. Chúc mừng ký chủ lần đầu thăng cấp, 6528 cố ý vì ký chủ chuẩn bị một phần đơn độc lễ vật. Nhưng là phải đợi ký chủ đem sở hữu kỹ năng điểm đều bổ sung mãn điểm đạt tới tam cấp trở lên, phần lễ vật này mới có thể đưa đến ký chủ trong tay Nga. 6528 là một hệ thống, không biết sao xui xẻo lại gặp một cái không chút nào phối hợp ký chủ, cái này làm cho thân là hệ thống 6528 thập phần hỏng mất. Vì kích khởi ký chủ tiến tới tâm, làm một cái ưu tú hệ thống, 6528 cảm thấy, chính mình lấy ra một chút nho nhỏ khen thưởng cấp ký chủ, hẳn là, cũng là không có gì vấn đề. Đi. Tần Mính không có đi ứng thừa 6528 nói. Ngược lại là cười một cái, tiểu tám, cái này á mỉn nói dối, là cái gì? Tần Mính chỉ vào bao vây lan một cái tiểu ô vuông, nơi đó mặt, lẳng lặng mà nằm một con màu đen cái hộp nhỏ. 6528 vừa thấy, ngữ điệu nháy mắt liền dương lên, a, không nghĩ tới cư nhiên là cái này a. Lúc trước tiến sĩ nghiên cứu ra tới cái này thời điểm, ta còn tưởng rằng chính là đưa cho hắn tiểu tình nhân chơi đâu. Không nghĩ tới. Cư nhiên biến thành nơi này nhiệm vụ khen thưởng. Này thật là quá khó được. Tần Mính nhìn đến chính mình cái này không đáng tin cậy hệ thống lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt thời điểm, không cấm có chút đau đầu, đình chỉ, ngươi liền nói cho ta, thứ này là làm gì dùng đi. 6528 suy một tiếng, rốt cuộc không cùng chính mình ký chủ giang thượng, thân ái ký chủ đại nhân, như vậy muốn biết nói, ngài có thể chính mình mở ra nhìn xem a. Tần Mính do dự một chút, vẫn là đem tinh thần lực tập trung, điểm ở cái kia tiểu ô vương thượng. Thức mau, nàng thức hải liền hiện ra một chương tiểu xảo tư liệu tạp. A Mìn nói dối, có được đặc thù công năng mắt kính, mang lên lúc sau, có thể tạm thời tính có được trình độ nhất định thôi miên tác dụng. Có thể cho người sử dụng nói dối mức độ đáng tin thêm thành 20%, kỹ năng đông lạnh thời gian 3 thiên. Nhưng thăng cấp. Tần Mính đã bị cái này cùng loại với vong du hệ thống cấp làm cho không có tính tình. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật chính mình cái này hệ thống từ nào đó trình độ đi lên nói vẫn là tương đối tốt. Cũng không biết, những cái đó đồng vàng đồng bạc lại là dùng để làm gì đó. Tần Mính nếm thử quá lấy ra những cái đó đồng vàng đồng bạc, nhưng là thực hiển nhiên cũng không thể lấy ra tới. Nhưng là phía trước dinh dưỡng thể cùng hiện tại cái này được xưng là A Mìn nói dối mắt kính. Tần Mính lại có thể lấy ra tới. Dược vật bao vây Tần Mính cũng cơ lạc mở, bên trong có một ít chữa thương cấp cứu dược. Còn có một ít, là dùng để điều tiết chính mình trong cơ thể tang thi vì rút cân bằng dược vật. Này đối Tần Mính tới nói, đều là phi thường yêu cầu. Mà ngư chàng kiếm mảnh nhỏ cùng phòng hộ bao tay mảnh nhỏ, Tần Mính lại đều lấy không ra. Tần Mính điểm một chút cái kia phòng hộ bao tay tư liệu tạp. Một cấp phòng hộ bao tay mảnh nhỏ, công năng không biết, đã hoàn thành độ 5, 7. Thành công được đến sở hữu mảnh nhỏ, sẽ giải khóa vật phẩm công năng. Đến nỗi ngư tràng kiếm mảnh nhỏ, Tần Mính nhìn thoáng qua liền không nghĩ lại nhìn. Nhìn qua thực khí phách một cái tên, đuổi kịp thời cổ kỳ viêm hoa quốc một phen danh kiếm cùng tên, công năng lại không biết như thế nào. Chính là chỉ cần nhìn đến cái kia đã hoàn thành độ, Tần Mính liền cảm thấy vẫn là đem nó ném ở bao vây trong một góc tự sinh tự diệt tương đối hảo. Mảnh nhỏ tổng số 30 phiến, mà nàng đến bây giờ chỉ phải đến trong đó một mảnh. Ký chủ đại nhân, ngài không đi thử thử á mìn nói dối sao? 6.528 hương phấn mà suối dục nói. Không cần thiết. Tần Mính thưởng thức trong chốc lát cái kia nhìn qua cùng bình thường kính cận không có gì khác nhau vật nhỏ, sau đó lại thả lại trong bọc mặt. Nếu hệ thống khen thưởng dinh dưỡng tề hữu dụng, cái này tiểu ngoạn ý nhi, không có khả năng tạo giả. Tần Mính nhưng thật ra nghĩ đến rất hay, nhưng là nào đó hệ thống lại là gấp đến độ tim gan cồn cào, chẳng lẽ ngài không nghĩ thử xem nhìn xem cái này hiệu quả sao? Nói dối hiệu quả thêm thành 20% ai? Trời mới biết, lúc trước sáng tạo giả ở phát minh ngoạn ý nhi này lúc sau, 6.528 đối thứ này từ nhiều tò mò. Rốt cuộc nhân tâm loại đồ vật này, liền tính 6.528 là cường đại hệ thống cũng là không có biện pháp tùy ý bài bố. 25 chương 25 không ai có thể khống chế nàng. 6.528, ngươi phía trước ký chủ giữa, không có người nói cho ngươi, ngươi nói quá nhiều sao. Một cái có thao túng ý thức hệ thống, là không đủ tiêu chuẩn hệ thống. Điểm này, vô luận là Tần Mính vẫn là cái kia đứng ở sau lưng sáng tạo giả đều sẽ không nghi ngờ. Cũng chỉ là này trong nháy mắt, Tần Mính một câu khiến cho 6.528 hoàn toàn câm miệng. Đối với chính mình vượt qua, 6.528 cũng cảm giác được, nó nghĩ tới cái kia cường đại người, từ 6.528 bị sáng tạo ra tới kia một khắc bắt đầu, liền đối người kia tràn ngập sùng kính cùng sợ hãi. Mà trước mắt, 6.528 sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Xin lỗi, tôn kính ký chủ đại nhân. Là 6.528 vượt qua. Lại khôi phục phía trước điện tử hệ thống âm, 6.528 lại không có cái gì cảm xúc dao động bày ra ra tới. Tần Mính đối này không có gì tỏ vẻ. Đối với nàng tới nói, một cái có quá nghĩ nhiều pháp, hơn nữa ý đồ tả hữu nàng hành vi hệ thống, cũng không phải cái gì an toàn đáng tin cậy tồn tại. Hệ thống sự tình xử lý xong, Tần Mính liền có thời gian phóng không chính mình, nghỉ ngơi một chút. Trên thực tế, nàng cũng không phải thực mỏi mệt. Nửa tang thi hóa thân thể, so nhân loại bình thường sức chịu đựng phải cường hãn đến nhiều. Nhưng là, ở tới lan tang địa bàn lúc sau, liền gặp gỡ nói tranh. Mà cái này kêu nói tranh nam nhân, đối Tần Mính tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Giờ phút này Tần Mính đối ai đều có một tia phòng bị tâm lý, đặc biệt là, giống nói tranh như vậy thân phận cùng năng lực. Nàng rõ ràng biết, nam nhân kia đối chính mình uy hiếp tính. Một cái có thể tới gần chính mình, hơn nữa làm chính mình không chút nào bố trí phòng vệ mà nam nhân, đối với hiện tại Tần Mính tới nói, không thể nghi ngờ là một chỗ chí mạng nhược điểm. Nhưng mà, nàng sẽ không cho chính mình cơ hội như vậy đi giữ lại như vậy nhược điểm. Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Tần Mính hòa đàm tranh đều thích hợp mà bảo trì khoảng cách nhất định. Đối này, nói tranh chưa nói cái gì, chỉ là ở ngày nọ mấy cái hài tử ghé vào cùng nhau dùng bữa tối thời điểm. Nói tranh để ra một câu, bắt trước cơ bên kia, vẫn là có thể nhiều đi vừa đi. Mặt khác vũ khí, hình thức, cũng đều là có thể nếm thử một chút. Tần Mính đối này không có tỏ vẻ phản đối. Lan Tăng càng là cấp Tần Mính mở rộng ra phương tiện chi môn, không có biện pháp, hắn phản đối cũng vô dụng, có nói tranh ở, hắn còn chưa nói ra nửa cái không tự, nên bị cái kia tuổi trẻ thô bạo chấp hành trường đánh thành đầu heo mặt. Chỉ là... Tần Mính cứ theo lẽ thường đi huấn luyện một ngày nào đó, Lan Tang bên người vị kia nhìn qua thập phần bản khắc trung niên nam nhân đứng ở Lan Tang phòng huấn luyện cửa. Tần Mính cùng người này chưa từng có nửa điểm giao thoa, cũng không tính toán cùng hắn nói cái gì đó. Nhưng là, khi bọn hắn đi ngang qua nhau thời điểm, Tần Mính lại nghe tới rồi người kia cười lạnh. Một cái tang thi, cư nhiên lấy được thợ săn tín nhiệm. Thần y sư bản lĩnh thật là gọi người lau mắt mà nhìn. Này ngữ khí! Tương đương không khách khí. Nhưng là trên thực tế, nam nhân trên mặt như cũ là bản khắc không hề dao động biểu tình, cái này làm cho Tần Mính không cấm hoài nghi chính mình hay không nghe lầm. Nhưng là thực mau nàng liền phủ định chính mình cái này ý tưởng. Bởi vì đối phương trong tay, cầm một con nho nhỏ chip tạp. Cái kia, là ngầm trong mật thất bắt trước cơ chip. Đã không có cái này, Tần Mính huấn luyện cũng chỉ có thể ngưng hẳn. Liên ở Tần Mính ghé mắt muốn nhìn một chút người nam nhân này muốn làm chút gì đó thời điểm, đối phương đem chip đưa cho Tần Mính. Ta đã đối với ngươi sử dụng kia đài giả thuyết cơ tiến hành rồi cải trang. Hiện tại kia đài giả thuyết cơ mới là nhất thích hợp ngươi. Ngươi họ Lưu. Tần Mính có chút tò mò trước mắt người nam nhân này. Rốt cuộc, nàng đối người nam nhân này hiểu biết, giới hạn trong phía trước Lan Tăng kia hét thảm một tiếng, cùng với, sau lại nói tranh một ít bổ sung thuyết minh. Trên thực tế, 5 năm trước đang nói tranh bên người, tựa hồ còn không có như vậy một nhân vật. Càng làm cho Tần Mính giật mình chính là, người nam nhân này thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình nửa tang thi hóa thân phận. Phải biết rằng, liền tính là khôn khéo cường đại như nói tranh, cũng đều là bởi vì hai mắt của mình tiết lộ bí mật duyên cớ. Nam nhân chất phác gật gật đầu, là Lưu Côn. Nói xong, cũng hoàn toàn không giải thích chính mình vì cái gì muốn tới lấp kín Tần Mính này một chuyến, càng chưa nói hắn là làm sao thấy được Tần Mính thân thể khác thường. Tần Mính nắm chặt trong tay chim, trong mắt nghi hoặc càng thêm mà thâm thúy. Nhưng mà, nàng lại cũng không có bởi vậy trì hoãn càng nhiều thời giờ. Nàng không có như vậy nhiều chụp thời gian có thể lãng phí. Đã ở cái này căn cứ đãi 3 ngày. Nhiều nhất, bọn họ còn có thể tại nơi này nghỉ ngơi một cái tuần. Đã không có tin tức truyền tới Tê Thanh tới. Nơi này đã hoàn toàn mà biến thành một tòa tử thành. Nếu không phải còn có Lan Tang cùng hắn này nhất bang thủ hạ, chỉ sợ Tê Thành hiện tại bọn họ nơi này một mảnh, cũng đã hóa thành phế tích. Tần Mính vật lộn thuật cùng lãnh vũ khí nóng sử dụng, đều yêu cầu huấn luyện. Nàng mấy ngày qua, đều vẫn luôn đang ép chính mình học càng nhiều một ít. Nhưng mà, còn chưa đủ, nàng thời gian hữu hạn, nếu muốn tại đây ngắn ngủn 10 ngày trong vòng nhanh chóng trưởng thành lên, duy nhất biện pháp, chính là tăng lớn huấn luyện lực độ. Dù sao, nàng cũng không sợ đau. Dù sao, nàng cũng không sợ mệt. Tang thi triều dâng thổi quét mà đến tin tức đã từ Lan Tang thủ hạ người thông báo lên đây. Một đại sóng tang thi chính hướng tới Tê Thành phương hướng tới rồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ lao kho hàng trong phạm vi, đều bao phủ một loại nghiêm túc không khí. Đó là tang thi. Đánh không chết tang thi. Lan Tang trên tay những người này, coi như là tương đối ưu tú võ trang. Có được như vậy một chi lực lượng vũ trang, Tần Mính không hiểu, Lan Tang tử thủ ở chỗ này mục đích là cái gì. Bởi vì ở nàng xem ra, trừ bỏ người cùng thiết bị, không có gì không thể vứt. Nếu nàng là Lan Tang, có lẽ liền mang theo đại gia đi núi sâu rừng ra nghỉ ngơi mấy năm, né qua nổi bật, đem toàn bộ đội ngũ lực lượng tăng lên cao. Chuyện như vậy, là nhẹ nhàng mà không đắc tội người. Liền tính Lan Tang hòa đảm tranh là bạn tốt, nàng cũng không tán thành đem sở hữu trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ mặt. Chính là lúc ấy người Lan Tang đều không nói chút cái gì. Tần Mính tự nhiên cũng không có gì ý tưởng muốn đi châm ngòi người khác. Cũng chính là lúc này, toàn bộ Viêm Hoa Quốc thông tin đều bị hoàn toàn phá hư. Nguyên bản còn có thể nhìn đến mặt trời chói chang sáng quắc thiên, giờ phút này đã hoàn toàn bị kín một tầng xám xịt sắt thái. Nơi xa, thuộc về tang thi tiếng gầm gừ cùng gào giống thanh cũng càng ngày càng gần. Cái loại này gào giống, không phải phát ra từ cung yết hầu, những cái đó đã hoàn toàn dã thu hóa bọn quái vật giọng nói sớm đã hủ bại bị lấp kín. Tiết hầu nhiều nhất có thể ra một ít đơn giản khí âm. Mà loại này gào giống là từ thức hải bên trong dùng phát ra tới. Tần Mính có thể phán đoán ra, này đó tang thi so nàng tưởng tượng muốn càng cao cấp. Hoặc là nói, đã là thăng cấp bản tang thi. Nhưng là ở nàng rời đi thực nghiệm căn cứ phía trước, cũng không có bất luận cái gì báo cáo biểu hiện, này đó tang thi biến dị. Nói cách khác, này đó tang thi, là gần nhất mới tiến hóa. Đè nén xuống trong cơ thể thuộc về tang thi vì rút cường hãn phản ứng, Tần Mính hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cách đó không xa, đã có thể nhìn đến mấy chỉ lạc đơn tang thi. Lan Tang thủ hạ nhóm đổi ban ở bên ngoài tuần tra. Tần Mính biết, có lẽ, hắc ám nhất thời đại, đã buông xuống. 26 chương 26 sáng tạo giả thí nghiệm phẩm. Bắt đầu mấy ngày, nói tranh Lan Tang bọn họ còn sẽ bồi Tần Mính cùng nhau. Mang theo mấy tiểu tử kia dùng cơm. Tới rồi sau lại, tình thế lại là càng ngày càng khẩn bách, đừng nói mấy tiểu tử kia, ngay cả Tần Mính cũng thường xuyên sẽ liên tiếp 2-3 thiên nhìn không tới bọn họ bóng người. Không tính cũ nát lao kho hàng, những cái đó bình thường ngồi ở cùng nhau chịu căn mô phỏng yên nói chuyện phiếm khoác lác hán tử nhóm, hiện tại ngẫu nhiên ngừng ở kho hàng bên trong nghỉ ngơi thời điểm, liền toát cao rằng công phu đều không có. Liền tính là mễ nhiều còn tuổi nhỏ, cũng biết tình huống hiện tại không quá giống nhau. Lão sư, là tang thi muốn tới sao? Tiểu gia hỏa đứng ở Tần Mính bên cạnh, lo lắng sốt ruột mà đi theo Tần Mính cùng nhau từ lầu 2 ra bên ngoài nhìn ra xa. 10 tuổi tiểu gia hỏa, cái đầu không cao, cũng liền vừa mới qua cửa sổ độ cao, một đôi đen nhánh tròng mắt lại chuyên chú mà nhìn phương xa kia qua lại tuần đi võ trang đội. Tần Mính cũng nhìn kia âm u màn trời hạ, những cái đó thời khắc vẫn duy trì cảnh giác các chiến sĩ. Sẽ không có việc gì. Tần Mính lẩm bẩm tự nói, cách đó không xa, nói tranh một thân tinh giản áo quần ngắn, thần sắc lạnh lùng, hắn trong miệng đang nói cái gì, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Mính nghe không thấy. Chỉ biết, những cái đó tuần tra giả cùng thủ vệ dáng người nháy mắt càng thêm đĩnh bạn, có một loại gọi là sĩ khí đồ vật, từ bọn họ trên người bốc cháy lên. Nói tranh thu một chút chính mình này thân áo quần ngắn cổ tay áo, dương mắt nhìn hạ thập phần không chú ý mà ngồi xổm bờ sông đang ở cùng Lưu Côn nghiên cứu bố phòng lan tang, tẩy đến trở nên trắng áo quần ngắn và táo ở trong gió dơ lên nửa phiến góc áo. Đó là ở Viêm Hoa quốc trong lịch sử thập phần đã lâu một loại phục sức. Nhìn qua đơn sơ bất quá, nhưng là lại làm người nọ quanh thân khí độ đều trở nên ngưng thật lên. Hắn là một cái chiến sĩ, là một cái thợ săn, là một cái người lãnh đạo. Nhân loại A, đôi khi, thật đúng là một loại kỳ diệu sinh vật. Lại tuyệt vọng thời điểm, bọn họ đều có thể đủ vì chính mình bác ra một con đường sống ra tới. 6.528 không biết khi nào cũng đi theo cảm khái một tiếng, Tần Mính sắc mặt khẽ biến, ngươi có thể thông qua ta đôi mắt, nhìn đến chung quanh phát sinh sự tình. Tần Mính ngữ khí cực kỳ lãnh lệ, thậm chí mang theo một chút sắc ý, 6.528 bị Tần Mính bất thình lình túc sát lạnh lẽo cấp đông lạnh trụ. Trực tiếp từ tự mình cảm khái giữa tỉnh táo lại. 6.528 cẩn thận mà hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi nói những lời này đó, nhưng là nó cũng minh bạch, từ chính mình bại lộ này một thuộc tính bắt đầu, có lẽ liền căn bản không có biện pháp giải thích đến rõ ràng. Hít sâu một hơi, 6.528 thong thả mở miệng, đúng vậy, ngài hết thể cảm quan, chỉ cần ta tưởng, là có thể đủ tùy thời liên thông. Nhưng là vì bảo hộ ký chủ riêng tư, ngài là có thể ở riêng thời điểm lựa chọn đóng cửa hệ thống cùng chung công năng. Này xem như đem nó lớn nhất dựa vào cấp công đạo ra tới. 6.528 biết rõ, chính mình này một vị ký chủ, cùng từ trước nó sở tiếp xúc quá những nhân loại này cũng không tương đồng. Tần Mính có hoàn toàn độc lập ý thức, nàng sẽ không cam tâm chịu khống với bất luận kẻ nào, càng không thể chịu đựng chính mình làm một cái có thể là giám thị công cụ tồn tại lưu tại nàng trên người. Đem chính mình hoàn toàn thẳng thắn ở cái này người trước mặt, có lẽ, mới có thể đổi lấy bọn họ chi gian sau này cho nhau sống nhờ vào nhau hệ mang quan hệ. Tần Mính cười lạnh, lại không có xuất khẩu châm trọng, người kia, tưởng thông qua ngươi, hoặc là nói, thông qua ta, làm chút cái gì. Chỉ là bình dị, Tần Mính trực tiếp hỏi tới rồi nhất trung tâm địa phương. Mễ nhiều ở Tần Mính bên cạnh, tựa hồ cảm giác được Tần Mính trên người hơi thở có chút cái gì biến hóa, hắn ngẩng mặt. Không rõ nguyên do mà nhìn thoáng qua Tần Mính, nhưng là Tần Mính lại chỉ là ở trên đầu của hắn sờ sờ, cũng không có nói lời nói. Tần Mính không nóng nảy, ở không có xác định cái này hệ thống không có uy hiếp phía trước, nàng sẽ không thả lỏng cảnh giác. Nhưng là, nếu cái này hệ thống yêu cầu dừng lại ở chính mình thức hải, đó chính là chính mình nơi này nhất định có thứ gì là bọn họ yêu cầu. Cho nên, trận này đánh giằng co, Tần Mính từ lúc bắt đầu liền chiếm ưu thế. 6.528 trầm mặc một chút, vẫn là quyết định đem chính mình biết hết thể báo cho Tần Mính. Trên thực tế, ta không thể tiết lộ sáng tạo giả thân phận. Này sẽ trực tiếp dẫn tới ta đương trường tự bạo, mà ngài, cũng sẽ bởi vì ta tự bạo, mà tạc hủy ngài vỏ đại não, trực tiếp dẫn tới hệ thần kinh tan vỡ. Có lẽ, sau này liền sẽ trở thành một cái không có bất luận cái gì ý thức người thực vật. Nhưng là, ta có thể báo cho ngài chính là, vô luận là sáng tạo giả, vẫn là ta. Chúng ta đều không có bất luận cái gì muốn làm thương tổn ngài tâm tư. Điểm này, ký chủ đại nhân ngài có thể yên tâm. Đến nỗi sáng tạo giả vì cái gì sẽ lựa chọn đem ta thả xuống đến ngài thức hải bên trong, đại khái, là tưởng thông qua ngài, đối mặt thế làm cuối cùng một lần giám sát. Tang thi lớn mạnh, nhân loại dãy rua, tận thế buông xuống, cùng với cứu vớt giả ra đời. 6528 nói xong này đó thời điểm, ngữ khí thập phần ngưng trọng, mặc dù là làm sáng tạo giả ta, cũng hoàn toàn không có thể đoán trước đến này hết thể kết quả. Nhưng là, hắn tin tưởng, có một số việc, chỉ có nhân loại có thể làm được. Sáng tạo giả đã từng nói qua, nhân loại, mặc dù yếu ớt, nhưng là, bọn họ cũng là duy nhất vô pháp nghiên cứu thấu triệt sinh vật. Bởi vì không ai có thể suy đoán được đến, sẽ là cái dạng gì tín ngưỡng, mang cho bọn họ cái dạng gì lực lượng. Ở trong nghịch cảnh, phấn nhiên đi trước. Chỉ có ở đọc này đó thơ ca giống nhau thâm ảo câu thời điểm, 6528 ngữ khí mới có thể nhiều một tia cảm tình sắt thái. Nó như là cái hèn mọn khát khao giả, ở Tần Minh trước mặt đem người kia ngữ khí biểu hiện đến một tia không kém. Hoặc là nói, này xem như một hồi thuộc về người đứng xem nhân tính thử nghiệm. Bọn họ chưa từng có chủ động tham dự quá, chỉ là nhìn này hết thể phát sinh cùng biến hóa, cũng ký lục xuống dưới. Ngài cũng có thể yên tâm chính là, vô luận là sáng tạo giả, vẫn là thân là hệ thống ta, đều sẽ không can thiệp đến ngài cá nhân quyết định. Nhân tính thử nghiệm. Tần Minh nhớ tới vì chính mình cung cấp tinh tế bảo vị kia nhà khoa học lưu lại bút ký, đã từng có như vậy một đoạn ghi lại. Về nhân tính, đó là vĩnh viễn nắm lấy không ra tồn tại. Ta nguyện ý dùng suốt đời tinh lực, đi thăm dò, này một tinh diệu tồn tại. Nhưng mà, yêu cầu ta làm còn quá nhiều. Đã không chỉ là một đôi mắt có thể bận tâm đến toàn cục, thực chờ mong, kia viên bị mai phục hẳn giống, hội trưởng ra cái dạng gì mỹ lệ đóa hoa tới. Ta tin tưởng, kia nhất định là thế gian nhất mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Một đoạn này lời nói, Tần Minh lúc ấy nhìn đến thời điểm, còn có chút khinh thường nhìn lại, làm một nhà khoa học, hẳn là nghiêm cẩn, như vậy lừa tình câu, cũng không thích hợp xuất hiện ở một nhà khoa học bút ký giữa. Nhưng là, đại để là bởi vì huyết thống loại này vi diệu tồn tại, Tần Minh vẫn là đem này đoạn lời nói nhớ xuống dưới. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến có người đề cập loại này cái gọi là nhân tính thực nghiệm thời điểm, nàng không thể không nhíu mày. Lúc trước Hứa Trử Lâm chỉ là đưa ra như vậy một cái ý tưởng, kia có lẽ chỉ là một cái học giả chợt lóe mà qua linh quang mà thôi. Nhưng là hiện tại, lại có người bắt đầu đối nhân tính thực nghiệm đầu nhập nghiên cứu. Mà làm bị quan sát bị nghiên cứu thực nghiệm đối tượng, Tần Minh đối cái này thực nghiệm căm ghét cảm trong nháy mắt nhắc tới 100%. Nhưng là, giống như là 6528 nói như vậy, cái kia sáng tạo giả, sẽ chỉ là cái người đứng xem. Vô luận phát sinh cái gì, hắn can thiệp không được. 27 chương 27 tang thi triều đột kích. Đối với cái này hệ thống cũng coi như là một cái tự bạo bom kết cấu tồn tại, Tần Minh cũng không lo lắng. Giờ phút này nàng, duy nhất lo lắng chính là những cái đó sắp xảy ra tang thi triều. Căn cứ này cũng không tính đại. Nếu chỉ là tới cái mấy chục chỉ tang thi nói, có lẽ còn có thể căng đi xuống, nếu một khi đuổi kịp tang thi triều, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy. Tần Minh lo lắng rốt cuộc ở buổi tối ứng nghiệm. Đột nhiên kéo cảnh báo làm vốn dĩ cũng chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần Tần Minh đột nhiên mở bừng mắt, nguyên bản nằm ở trên giường Tạ Ninh Ninh cũng hét lên một tiếng đột nhiên ngồi dậy. Mụ mụ. Tần Minh sắc mặt biến đổi, cong lưng từ trên giường vớt lên tiểu gia hỏa. Ninh Ninh không sợ. Tạ Ninh Ninh bị Tần Minh ôm ở trong lòng ngực, nàng từ trên giường rút ra một giường tiểu thảm, đem tiểu gia hỏa bao hảo sau đó làm tiểu gia hỏa mặt chôn ở chính mình trong lòng ngực. Có lẽ là Tần Minh này một loạt động tác đều mang theo trấn an tính chất, tiểu gia hỏa xúc ở Tần Minh trong ngực, nhỏ giọng nức nở, không hề thét chói tai. Tần Minh ôm hài tử, đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, đã vang lên tiếng súng, tang thi gào giống thanh nối thành một mảnh, thực hiển nhiên. Đây là một đại sóng tang thi đàn đột kích. May mà, lan tang bọn họ trước có chuẩn bị, lúc này mới không có bởi vì này đàn tang thi toàn quân bị diệt. Nhưng là mặc dù là như vậy, tình huống cũng không có lạc quan đi nơi nào. Dù sao cũng là tang thi triều, đây mới là đệ nhất sóng vừa mới bắt đầu. Lão sư, mễ nhiều thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Tần Minh rôi tay mở cửa, liền thấy được đối phương sắc mặt cũng không phải quá hảo, mễ nhiều. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Nói tranh cùng lan tang không phải người đi theo ngươi sao? Mễ nhiều lắc lắc đầu, không phải, vừa rồi ta đi ra ngoài thượng vê nút cờ, lan tang thúc thúc bồi ta. Sau đó tang thi chiều tới quá đột nhiên. Lan tang thúc thúc hòa đàm tranh thúc thúc đều đuổi qua đi, bọn họ, đi được quá nóng nảy. Nhưng là vẫn là để lại một cái bảo hộ ta đại thúc. Mễ Nhiều nói như vậy thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua cách đó không xa. Lưu Côn bóng dáng ở hành lang dần dần đi xa. Tần Mính theo Mễ Nhiều ánh mắt xem qua đi, cũng thấy được Lưu Côn, người nam nhân này xưa nay trầm mặc ít lời, nhưng là luôn là sẽ đem hết thể đô thống chủ hảo. Có hắn ở, Lan Tang mới có thể không hề nỗi lo về sau mà làm một cái phủi tay trưởng quầy. Vào đi. Tần Mính đem Mễ Nhiều đưa tới chính mình phòng tới, đồng thời lúc này cũng hoàn thành nạp điện, từ Tần Mính trong tay tiếp nhận Tiểu Ninh Ninh. Frank. Kịch liệt nổ mạnh tiếng đánh vang lên, Tần Mính vài người trực tiếp bị thật lớn lay động cảm đánh ngã trên mặt đất. Mễ Nhiều té ngã một chút, nhưng thật ra không khóc, trước tiên liền tiến lên bảo vệ Tần Mính trong tay Tạ Ninh Ninh. May mà Tần Mính là cái người trưởng thành, lại đã nửa tang thi hóa, nhưng thật ra rơi không nặng, nàng ngã xuống trong nháy mắt kia, liền đem Tạ Ninh Ninh hộ ở chính mình trong lòng ngực. Lần này, Tần Mính không bao giờ có thể bình tĩnh. Tang thi đã công kích tới rồi phòng ở phụ cận, đó có phải hay không nói, nói tranh cùng Lan Tang bọn họ, đã tao ngộ khốn cảnh. Tần Mính không dám nghĩ lại, chính mình bên người còn có ba cái tiểu gia hỏa. Nàng lại như thế nào cũng không thể làm chính mình biểu lộ ra yêu đất tới. Giống. Thuộc về tang thi gạo giống thanh đã rất gần, màn đêm bị ánh lửa ánh nhiễm một tảng lớn huyết sắc quang huy, cách đó không xa, bóng người sức sước, Tần Mính nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tang thi đàn khoảng cách này tòa cũ kho hàng khoảng cách trước chừng chỉ có 100 mét. Mễ Nhiều, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Tần Mính nói lời này thời điểm, đã không phải thương lượng, mà là báo cho. Bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng gần, Tần Mính tuy rằng biết chính mình không nên ném xuống mấy cái tiểu nhân, nhưng là trực giác thượng, có thứ gì ở dẫn đường hắn, cái này làm cho Tần Mính không thể không đi ra ngoài nhìn xem. Huống chi, tang thi đã muốn sát vào được, nếu là ở chỗ này ngồi chờ chết, chỉ sợ nàng càng thêm không có biện pháp bảo vệ tốt mấy tiểu tử kia. Lão sư, thuộc về hài tử non nớt tay nhỏ bắt được Tần Mính góc áo. Hắn trong mắt, có khẩn cầu, có mong đợi. Vô luận như thế nào, Mễ Nhiều đều không hy vọng Tần Mính sẽ rời đi chính mình. Từ phụ thân qua đời lúc sau, hắn sở hữu ỷ lại đều cho Tần Mính. Nếu không phải Tần Mính nói, hắn không có dũng khí trưởng thành cho tới hôm nay. Tần Mính cúi đầu, nhìn kia gắt gao nắm lấy chính mình góc áo tay nhỏ, trong mắt cũng hiện lên một tia phức tạp. Nàng biết Mễ Nhiều ỷ lại chính mình, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến, Mễ Nhiều sẽ tại đây loại thời điểm biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc, liền tính là bọn họ phía trước cùng nhau cùng tang thi vật lộn kia một lần, tang thi đều phải bắt được Mễ Nhiều mặt, cái này tiểu gia hỏa cũng chưa từng biểu hiện ra nửa điểm yếu ớt tới. Chính là, nàng là nơi này duy nhất một cái người trưởng thành. Càng là một cái tang thi thợ săn. Không có thương, không có pháo, nàng đứng ở chỗ này, chỉ biết trở thành gánh nặng. Bởi vì mấy ngày nay luyện tập còn không tính thuần thục, nói tranh chỉ cấp Tần Mính xứng với một phen súng lạ giờ. Nhưng là kia laser pháo lại không có. So sánh dưới, súng lạ giờ càng vì huyền chuyển nhẹ nhàng nhanh và tiện, thích hợp một cái nữ sĩ sử dụng. Nhưng là kia laser pháo nói, còn lại là có nhất định phản tọa lực, nói tranh luôn mãi trầm âm, vẫn là không hy vọng Tần Mính vận dụng kia laser pháo, đặc biệt là nàng còn không thuần thục dưới tình huống. Tần Mính lúc ấy cũng cảm thấy chính mình thuần thục độ không đủ, đảo cũng không có cùng nói tranh theo lý cố gắng. Nhưng là tới rồi hiện tại lúc này, súng lạ giờ rõ ràng đã không thể giúp gấp cái gì, chỉ có tia laser pháo, cường hãn tia laser pháo, có lẽ mới có thể miễn cưỡng làm Tần Mính lao ra một cái đường màu tới. Mễ Nhiều, buông tay. Tần Mính sửa sang lại hảo quần áo của mình, đem bao tay mang đến chỉnh chỉnh tề tề, sau đó lẳng lặng mà nhìn Mễ Nhiều. Mễ Nhiều không phải tùy hứng hài tử, nhưng là lần này, hắn thật sự không nghĩ làm Tần Mính đi ra ngoài. Hắn nhớ rõ. Bắn lén ở làm người đưa chính mình trở về phía trước, có đã nói với hắn, vô luận lão sư muốn làm cái gì, Mễ Nhiều cần phải muốn ngăn cản nàng hành động, chỉ cần Tần Mính không ra phòng này môn, mặt khác liền cái gì đều không cần phải xen vào. Tuy rằng cùng nam nhân kia nhận thức thời gian cũng không tính lâu, nhưng là người kia là chính mình nhiệm vụ trung thượng cấp, Mễ Nhiều có thể làm, chỉ có vâng theo. Cho nên, ở đối thượng Tần Mính thanh lanh ánh mắt khi, Mễ Nhiều có một cái chớp mắt thiếu chút nữa tránh đi. Nhưng là, hắn không có, mà là kiên định mà, kéo lại Tần Mính góc áo, lao sư, ngài đừng đi. Nếu không phải hắn trong thanh âm run rẩy khóc nước nở tiết lộ Mễ Nhiều cảm xúc nói, Tần Mính đại khái muốn cho rằng, đứa nhỏ này là bị người đánh cháo. Rốt cuộc, cũng chỉ là bọn họ vừa mới đối diện kia vài giây, mễ nhiều đáy mắt kiên quyết, đã là làm Tần Mính lau mắt mà nhìn. Nàng vẫn luôn dốc sức bảo hộ hải tử, Tần Mính vẫn luôn cho rằng hắn như là tầm gửi giống nhau nhu nhược, nhưng mà, Tần Mính lại không có nghĩ đến, ở nàng chưa từng chú ý thời điểm, nàng vẫn luôn bảo hộ đứa nhỏ này, thế nhưng đã mọc ra vững chắc rễ cây, đã có chính mình tư tưởng cùng chủ trương. Tần Mính thực vui mừng, nhưng là không phải hiện tại. Nếu nàng đáng yêu học sinh có thể đem quả quyết cùng kiên định lưu tại ngày thường quyết đoán nói, Tần Mính tưởng nàng sẽ thật cao hứng. Nhưng là tình huống hiện tại, nàng thật sự là nói không nên lời cái gì cổ vũ nói tới. 28 chương 28 mỗi người trách nhiệm. Mễ nhiều, ngươi nên biết, nếu ta hiện tại bất động nói, mọi người đều đến chết đi. Tần Mính ngữ khi đã không còn là giải thích, mà là trực tiếp chất vấn. Mễ nhiều trung quy là cái hài tử, bị Tần Mính này một câu chấn trụ, nguyên bản nắm chặt tay, cũng chậm rãi có chút buông ra. Tần Mính xoay người, trực tiếp rời đi phòng, nàng không có quay đầu lại, mà là lập tức chạy về phía cái kia tầng hầm ngầm. Mễ nhiều nhìn chính mình đã trống rỗng lòng bàn tay, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, ngã xuống đất bàn thượng, đem chính mình xúc thành một đoàn. Tần Mính tuy rằng nghiêm khắc mà răn dạy Mễ nhiều, nhưng là, nàng ý tưởng lại không có thay đổi. Nàng sẽ không đem kia nhất bang hải tử ném ở nơi đó, bắt được vũ khí, nàng vẫn là sẽ trở về. Chỉ có tia laser pháo ở chính mình trên tay, Tần Mính mới có thể cảm giác được lúc này đầy tang thi chiều không có như vậy tuyệt vọng. Cứ việc, tại đây phòng ở bên ngoài, còn có Lan Tang Hòa Đàm Tranh bọn họ ở ngăn cản. Ký chủ, ta cảm thấy, lúc này ngài có thể thử, tham dự chiến đấu. Từ bởi vì nhìn trộm cùng tự bạo công năng cho hấp thụ ánh sáng, Tần Mính trong lòng đổ một hơi, cơ hồ không có cùng 6.528 giao lưu quá, càng chưa từng đi quản quá thức hải bên trong hệ thống Lan. Đây là thời gian dài như vậy tới nay 6.528 lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Tần Mính không có gì cảm xúc dao động, thậm chí ngay cả 6.528 ở Tần Mính thức hải chung đều không có cảm giác được bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Ta có ý nghĩ của ta. Tần Mính nói như vậy, đã kéo ra mật thất đại môn. Một trận cải tạo quá tia laser pháo bị đặt ở mật thất nhất thấy được địa phương, chỉ liếc mắt một cái, Tần Mính liền thấy được mặt trên cái kia viết hoa cờ mở hai chữ mâu biểu thị. Xem ra, đây là Lưu Côn cố ý vì Tần Mính cải trang quá. Nơi này tâm ý, vô luận là Lan Tang vẫn là Lưu Côn, Tần Mính đều ghi tạc trong lòng. Khiêng lên cải trang bản loại nhỏ tia laser pháo, Tần Mính rời đi mật thất, bay nhanh mà hướng chính mình phòng phương hướng chạy tới. Tránh ra! Mau tránh ra! Tiểu hài tử hoảng sợ tiếng thét chói tai ở hành lang quanh quẩn, Tần Mính sắc mặt trắng nhợt, dưới chân suýt nữa một cái lảo đảo. Nhưng mà, nàng lại liều mạng ổn định thân thể của mình, cắn răng nhanh hơn chạy vội tốc độ. Ở Tần Mính đuổi tới chính mình phòng thời điểm, nàng thấy được làm nàng thiếu chút nữa mất đi hô hấp một màn. Nàng trước khi đi hảo hảo đóng lại môn, cửa đứng một cái đầy mặt dữ tợn tang thi. Hắn vươn tay, xé rách phòng cửa gỗ, từ cổng to vò túm ra một cái hài tử. Tạ Ninh Ninh. Bị tang thi gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay, tiểu nữ hài tay còn tuyệt vọng mà vương, mặc dù cái gì thanh âm cũng không có phát ra, nhưng là Tần Mính tựa hồ như cũ có thể nghe được tiểu nữ hài non nớt mà yếu ớt cầu cứu thanh. Cứu cứu ta. Ba ba mụ mụ. Ninh Ninh đau quá. Từng tiếng mỏng manh đến gần như không thể nghe thấy. Tần Mính nước mắt cơ hồ đều phải rơi xuống, nhưng là càng là tình huống như vậy, liền càng là làm Tần Mính bình tĩnh xuống dưới. Từ trên đùi rút ra một phen truy thủ, Tần Mính lau một phen trên mặt căn bản cũng không tồn tại nước mắt, meo lại đôi mắt. Ninh Ninh. Buông ra Ninh Ninh. Mễ nhiều nhìn một môn chi cách, cái kia cường đại tang thi đứng ở bên ngoài, mà tạ Ninh Ninh, liền ở nó trong tay. Kia tang thi đối với mễ nhiều thanh âm coi nếu vong nghe, chỉ là bàn tay to bắt lấy tạ Ninh Ninh, nghiêng đầu, tựa hồ là ở quan sát từ nơi nào hạ khẩu, lại tựa hồ, ở suy tư chút cái gì. Mang nàng đi. Sắc bén đao ảnh ở trong bóng đêm có vẻ càng thêm bắt mắt, Tần Mính nhảy dựng lên, kia xinh đẹp lạc người cầm đao pháp nhìn qua dứt khoát lưu loát, không có nửa điểm do dự. Theo một con gãy chi rơi xuống. Tạ Ninh Ninh bị Tần Mính trực tiếp từ kia chỉ tang thi đứt tay đoạt trở về. Mà xuống một giây, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, liền phi thân nhảy lên động tác, đem kia chỉ tang thi một chân đá đến lùi lại ra vài bước, vẫn luôn lùi lại đến bên tường, kia chỉ tang thi mới ngừng lại được. Nhưng mà, không đợi Tần Mính Tùng một hơi, kia tang thi liền đột nhiên nhảy khai, nháy mắt rời xa kia mặt tường. Mễ nhiều mắt sắc, thấy được tang thi vừa rồi đứng địa phương, có một cây chặt đứt một nửa dây điện. Bình hô hấp, hắn cúi đầu cùng tiểu người máy đồng thời lẩm nhẩm nói mấy câu, sau đó bay nhanh mà bỏ dậy, đi tới cạnh cửa. Lão sư, Mễ nhiều nhìn đến Tần Mính động tác, lập tức mở cửa, Tạ Ninh Ninh bị ôm ở Tần Mính trong lòng ngực, càng có rất nhiều một loại gánh nặng. Mễ nhiều cũng là suy xét tới rồi điểm này, trực tiếp hướng Tần Mính vươn tay. Tần Mính không dám chần chờ, đem trong tay Tạ Ninh Ninh trực tiếp đẩy vào bên trong cánh cửa, tiểu gia hỏa theo Tần Mính đẩy đưa lực đạo ổn định vững chắc mà dừng ở Mễ nhiều trong lòng ngực. Mễ nhiều ôm tiểu gia hỏa ngay tại chỗ một lần, liền lại lần nữa lui giữ bên trong cánh cửa. Cùng lúc đó, đồng thời cũng ở quá ngắn thời gian nội phản ứng lại đây, trực tiếp đóng cửa lại, hơn nữa chuyển được chính mình quanh thân nguồn điện, ở khung cửa thượng bố thượng một đạo hàng rào điện tường. Đến lúc này, kia chỉ tang thi liền tính là đi tới này phiến trước cửa, cũng không dám dễ dàng vào được. Tần Mính một bên dẫn theo trùy thủ đối thượng này chỉ tang thi, một bên nghe phía sau động tĩnh. Thẳng đến xác định ba cái tiểu gia hỏa an toàn, Tần Mính lúc này mới yên lòng, quyết định buông tay một bác. Nay chỉ tang thi so với phía trước Tần Mính ở hát thành nhìn đến kia chỉ cần cao cấp nhiều, Tần Mính cắn răng, trong tay chủy thủ múa may đến càng mau, súng lạ giờ nàng xác thật có thể dùng, nhưng là vừa rồi cái loại này dưới tình huống, vì bận tâm Tạ Ninh Ninh, Tần Mính chỉ có thể trước làm kia tang thi chặt đứt một bàn tay, đem Tạ Ninh Ninh giải cứu xuống dưới, lúc này mới không đến mức bị cản tay. Nhưng mà, hiện tại vấn đề liền đột hiện ra tới. Nàng sử trùy thủ năng lực rốt cuộc hữu hạn, đối thượng này chỉ cường hãn tăng thi, ngay cả thay cho trong tay trùy thủ trực tiếp lấy ra súng lạ dở thời gian cũng chưa cấp không ra tới. Lại một chân đá trúng kia tăng thi, Tần Mính chỉ cảm thấy chính mình chân bộ có chút tê dại. Từ nửa tăng thi hóa lúc sau, Tần Mính ít có như vậy cảm giác. Lại nguyên lai, nửa tăng thi cùng tăng thi, vẫn là có nhất định chênh lệch. Liên này cương cân thiết cốt tới nói, Tần Mính vẫn là so bất quá chân chính tăng thi. Nay một chân, Tần Mính không có thể làm kia tang thi lui về phía sau, nhưng là lại cũng đồng dạng ngăn trở nó bước chân. Cũng chính là này hai ba bước yên lặng, cho Tần Mính thở dốc thời gian. Tần Mính giơ lên súng lạ giờ, một cái không người bỏ lỡ kia tang thi một chảo, sau đó trở tay chính là một thương. Phanh! Ốc vỡ toang, tang thi cao lớn thân hình suy sụp ngừng bước chân, quỳ xuống trước trên mặt đất, Tần Mính không nói gì, mà là tùy ý nhấc chân. Kia đã nửa hư thối trạng thái tang thi bị Tần Mính một chân đá đến trên mặt đất. Tần Mính nhìn thoáng qua nhắm chặt phòng môn, liền cái kia bị tang thi xé rách ra tới đại động nhìn về phía trong phòng mặt. Mễ nhiều, đồng thời, Ninh Ninh, các ngươi ba cái, ngoan ngoãn mà đái ở chỗ này. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Hiện tại bên ngoài một mảnh hỗn loạn, ta là tang thi thợ săn, không có khả năng cứ như vậy nhìn mặc kệ. Mễ nhiều từ Tần Mính muốn đi lấy kia laser pháo bắt đầu. Liền biết Tần Mính phải đi. Hắn nhấp nhấp môi, không nói gì thêm, chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Mỗi người, đều có thuộc về trách nhiệm của chính mình. Nếu bên ngoài chiến đấu yêu cầu nói, Tần Mính làm một cái tang thi thợ săn, xác thật là yêu cầu cùng những cái đó chiến đấu giả nhóm đứng ở cùng một trận chiến tuyến. 29 chương 29 mở một đường máu. Tần Mính trong tay cầm hai thanh súng lạ giờ, không thể không nói, trong khoảng thời gian này tới nay, nói tranh đối nàng huấn luyện vẫn là thập phần hữu hiệu. Ít nhất, trước đó, có thể khống chế hảo một phen súng lạ giờ đã thực không tồi Tần Mính, hiện giờ đã có thể đôi tay cầm súng. Phía trước, là một mảnh chiến đấu chém giết nổ vang, Tần Mính ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến một cái liền kém một bước liền phải bị tang thi mổ bụng tuổi trẻ nam hài. Frank, có súng khấu động, kia chỉ đã túi xuống thân tang thi trực tiếp bị bạo đầu. Khắp nơi vẩy ra hốc trực tiếp chiếu vào cái kia đã nhắm mắt lại chờ chết Nam Hải trên mặt. Lau một phen trên mặt tanh hôi tang thi hốc, Nam Hải ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, Tần Y Y Sư, ngươi như thế nào ra tới? Mấy ngày nay Tần Mính vẫn luôn ở tại Lan Tang bên này, cái này tuổi trẻ Nam Hải chính là Lan Tang mỗi lần phái tới tìm chính mình người, tên gọi Lục Tử. Lục Tử bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, nhưng là lại cũng giống mô giống dạng đi theo Lan Tang mặt sau sát tang thi. Lần này, hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chết. Nhưng là không nghĩ tới chính là, bình thường nhìn qua nhu nhu nhược nhược tần y y sư, thế nhưng một thương liền đem thiếu chút nữa giết chính mình tang thi bạo đầu. Tần Mính nhìn đối phương liếc mắt một cái, đem trong tay song thương ném một phen qua đi. Tiếp theo, cho ta hảo hảo mà đánh lên tinh thần tới. Bảo vệ cho chúng ta mới có thể tồn tại tránh được này một đợt tang thi triều. Lục Tử tiếp nhận thương, giơ tay liền xử lý một cái tới gần lại đây tang thi. Hắn quay đầu lại, lại tưởng đối Tần Mính cười một cái thời điểm. Đối phương bóng người sớm đã bao phủ ở nơi xa chém giết người đôi bên trong. Tần Mính cơ hồ là buộc chính mình một thương một cái chuẩn, tránh cho lãng phí súng lạ giờ nguồn năng lượng. Phải biết rằng, cái này cùng viên đạn không giống nhau, nhưng là lại so với viên đạn chế tạo nguyên liệu càng thêm chân quý. Nhưng cho dù là như thế này, vũ khí chung quy là vũ khí. Nếu không thể làm người sử dụng nói, vậy chỉ là giống nhau vật chết. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Tần Mính cũng không có suy xét quá muốn tiết kiệm được này đó súng ống đạn dược ý tưởng. Lan Tang Hòa đàm tranh người như vậy thời gian dài như vậy đều không thấy bóng dáng, Tần Mính không thể không hoài nghi, bọn họ rốt cuộc tao ngộ cái gì. Nghĩ đến đây, Tần Mính trên tay động tác không ngừng, đi phía trước chém giết bước chân cũng càng thêm kiên định. Tần Mính một đường giết qua tới hình tượng, cũng làm người có chút trong lòng run sợ. Nàng ý thức thậm chí bắt đầu có chút tự do. Không ngừng khấu động cò súng, không ngừng dọn sạch chính mình đi tới con đường. Tần Mính chính mình rõ ràng, nàng hiện tại trạng thái có chút không thích hợp, cảm giác chính mình cả người đều như là phiêu phù ở giữa không trung giống nhau. Mà cái kia chém giết người, lại không phải chính mình. Một con tang thi ngã xuống, lại một con tang thi ngã xuống. Tần Mính màu trắng bao tay đã bị máu đen nhuộm thành một mảnh màu đen, nhìn qua tội ác lại dơ bẩn. Kinh hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ giờ phút này chính tao ngộ nguy hiểm. Thỉnh ở 10 giây trong vòng, xác nhận sử dụng một kiện cứu vớt hệ thống. Nếu không 10 giây lúc sau, hệ thống sẽ trực tiếp tạm dừng giữ gìn, sẽ ở 3 ngày cùng ký chủ đồng thời lâm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ thời gian, 10 ngày. Tần Mính vừa nghe, nóng nảy. Nàng nỗ lực tập trung chính mình tinh lực, điểm đánh một kiện cứu vớt. Chỉ là, Tần Mính trước mắt chứng kiến, chẳng qua là vừa mới cái kia khung thoại biến mất. Mà nàng trạng thái, tựa hồ không có gì thay đổi. Thẳng đến. Tần Mính. Đột nhiên đã bị một người nam nhân cánh tay ôm lấy eo, Tần Mính giơ tay liền thiếu chút nữa một thương đánh ra đi. Nhưng mà đối phương ra tay so nàng còn muốn mau, trực tiếp bắt được cổ tay của nàng, đem họng súng chỉ hướng về phía một cái phát lại đây tang thi. Một phát đạn bắn vỡ đầu, đương trường nằm liệt giữa đường. Tần Mính ngốc trong nháy mắt, thủ đoạn bị nam nhân nắm chặt ở lòng bàn tay, nam nhân cường hữu lực cánh tay vòng lấy chính mình eo, gắt gao mà đem chính mình ôm ở trong ngực. Lấy một loại bảo hộ tư thái. Nhìn nam nhân xóa mắt kính lại như cũ đen nhánh như mực đôi mắt, cùng với kia góc cạnh rõ ràng sườn mặt, Tần Mính đột nhiên, liền mềm hạ thân thể, thuận theo mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Thính phong nàng lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt còn có chút phóng không. Nam nhân thân thể cứng đờ trong nháy mắt, nhưng mà, lại vẫn là không có phản bác Tần Mính. Ngược lại là có thể không mà ân một tiếng, sau đó một tay ôm lấy Tần Mính eo. Một cái tay khác một đao một cái, ra sức giết chết này đó đáng giận tang thi. Tần Mính ngước mặt, từ đối phương cằm hướng lên trên xem, người nọ trên cằm không có nửa điểm dư thừa thịt thừa, mà kia xinh đẹp độ cùng, đem nam nhân ngạnh lãng mặt bên đường con phát họa được hoàn mỹ vô cùng. Đại khái là mấy ngày này không có hảo hảo nghỉ ngơi quá duyên cớ, nam nhân trên cằm còn ẩn ẩn có thể thấy được nổi lên màu xanh lá bóng ma, mà kia cao thẳng mũi hạ. Một trương môi mỏng lại nửa điểm cũng không có vẻ khắc nghiệt, ngược lại là hơi hơi dơ lên, có vẻ càng thêm nhu tình. Như vậy tư thế, Tần Mính không có biện pháp nhìn đến hắn đôi mắt. Nhưng là mặc dù là như vậy, nàng cũng có thể tưởng tượng được đến, này song ngày thường thâm thúy như tinh đôi mắt, giờ phút này ước chừng tràn ngập túc sát. Mà cùng trong mắt kia lãnh ngạnh sát ý tương đối so, là kia nhỏ vụ lông mi bóng ma lại như là sái lạc một mảnh sau giờ ngọ quang ảnh giống nhau, mềm mại. Mà rực rỡ. Nói tranh. Một con tang thi từ phía sau lặng yên đánh lén. Tần Mính ở giữa không trung phập phền, nhìn kia dần dần tới gần, lại chưa từng bị nói tranh phát hiện tang thi, trong lúc nhất thời, chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng. Mà cái kia bị ôm ở nói tranh trong lòng ngực chính mình, giống như là một cái phá bút bê vải hòa giống nhau. Mắt thấy, nói tranh liền phải bị kia tang thi thương đến, Tần Mính dùng hết toàn lực. Làm chính mình thẳng đến kia bị nói tranh ôm lấy trong thân thể. Phanh. Một tiếng bạo kích, ầm ầm sập tang thi cùng trước mắt phần còn lại của chân tay đã bị cụt tóc nhắc nhở nói tranh hắn phía sau đã xảy ra cái gì. Nói tranh cúi đầu, nhìn Tần Minh liếc mắt một cái, tỉnh táo lại sao? Có hay không dọa đến? Nam nhân ngữ khí ôn nhu mà sùng lịch. Lại không có nửa điểm bị dọa đến hoặc là bị lừa gạt bộ dáng. Cứ việc, Tần Minh suýt nữa một thương băng tới rồi nói tranh trên mặt. Cứ việc, mơ mơ màng màng bên trong, nàng gọi sai người. Tần Minh chần chờ một chút, lắc lắc đầu. Vừa mới đánh gục kia chỉ lạc đơn tăng thi, còn ngã vào cách đó không xa, mà chính mình trong tay súng lạ dở họng súng, tựa hồ còn mang theo một ít độ ấm. Nàng lại giết. Chúc mừng ký chủ, nguy cơ giải trừ. Thành công thu hoạch nhân vật hảo cảm độ 20. Tần Minh mới nghĩ đến tình hình, chính mình còn có cái hệ thống. Đáng ra vui mừng chính là, cái kia bị Tần Minh coi như không nhạy một kiện cứu vớt tấn phím, thế nhưng là hữu dụng. Tần Minh chậm rãi điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, giơ lên trong tay súng lạ giờ. Buông ta ra. Ta có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Tần Minh nói lời này thời điểm, thanh âm thập phần kiên định. Nói tranh bình tĩnh một chút. Đối thượng Tần Minh cặp kia mang theo phi dương tự tin đôi mắt, bốn mắt tương tiếp, thế nhưng làm nói tranh trầm mặc. Hảo, ta đây rửa mắt mong chờ. Ta phía sau lưng, liền giao cho ngươi. Thanh âm đến cuối cùng, cơ hồ là dựa vào giống ra tới. Giọng nói mới vừa dừng lại, Tần Minh liền thập phần tự giác mà chạy trốn ra tới, cùng nói tranh dựa lưng vào nhau, đem chính mình bạc nhược đều giao cho đối phương trong tay. 30 chương 30 sóng vai chiến đấu. Phía sau, là thuộc về nam nhân rắn chắc bả vai, Tần Minh nắm chặt trong tay súng lạ dơ, nàng thậm chí liền chính mình trên mặt lây dính đến không biết là ai vết máu đều không kịp lau, liền giơ tay, bắn chết một khắc chỉ phát lại đầy tăng thi. Đây là một đám đã đánh mất nhân tính quái vật, bọn họ không có tư tưởng, không có cảm tình. Chỉ có bản năng sử dụng bọn họ, tiếp tục đi tới, giết chóc, cắn xé, càng là như vậy. Sở hữu hết thảy đều phát ra từ bản năng. Một con nam tang thi nhào tới, nó mục tiêu không phải Tần Minh, mà là Tần Minh phía sau nói tranh. Bởi vì Tần Minh trên người thuộc về đồng loại hơi thở, làm nó bản năng tránh đi Tần Minh. Nhưng là, ở nó tới gần Tần Minh, ý đồ vòng qua cái này đồng loại, sau đó sẽ rách cái kia sống sờ sờ nhân loại, làm kia cực nóng máu phun ra tới, mỹ vị gan cùng tủy não bị chính mình một chút như tầm ăn lên. Như vậy tốt đẹp bản năng phán đoán. Làm nó động tác càng thêm nhanh chóng lên. Nhưng là, nó lại không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng ở chạm vào nhân loại kia tứ chi phía trước bị một cái chính mình đồng loại cấp thọc xuyên bụng. Chết lặng mà nhìn cái kia có chút không giống nhau đồng loại đem dao nhỏ từ thân thể của mình rút ra, sau đó, người nọ tựa hồ mắng một câu, đáng chết, cư nhiên không có năng lượng. Nay chỉ tang thi không có khả năng nghe hiểu được nữ nhân kia đang nói chút cái gì. Nó trơ mắt nhìn kia đệ nhị đao chắt vào chính mình đỉnh đầu, sau đó chính là một trận nước toạc thanh âm. Châm rãi, sở hữu quang mang đều biến mất. Rút ra chắt nhập tang thi xương sọ chủy thủ, Tần Minh một chân đá văng ra triển ở chính mình bên chân một cái nữ tang thi. Sau đó trở tay chính là một đao, một chọn một cắt chi gian, kia chỉ nữ tang thi đầu cũng rớt xuống dưới. Phía sau, nói tranh tựa hồ hô một câu cái gì, nhưng là Tần Minh không có thể nghe được. Ngay sau đó, nàng nghe được bên thai nhiều một đạo bén nhọn tiếng xé gió, Tần Minh theo bản năng muốn né tránh, nhưng là, nàng lại không có thể né tránh. Một con tang thi lợi chảo đã trực tiếp bắt được nàng trên mặt. Tránh ra A. Nói tranh cơ hồ là giống giận ra tiếng, Tần Minh không kịp phản bác, đã bị người nọ kéo đến chính mình phía sau. Ngươi như thế nào không biết trốn. Giây tiếp theo, kia chỉ chảo phá Tần Minh khuôn mặt tang thi đã bị chặt đứt một bàn tay, theo sau. Ngã xuống trên mặt đất. Bên cạnh tang thi bị giết đến không sai biệt lắm, Tần Minh hòa đảm tranh cũng có thể thở dốc. Tần Minh bị nói tranh một tiếng quát lớn giống đến có chút ốc, đứng ở nơi đó nửa ngày không có phản ứng lại đây. Ngươi đổ máu. Nói tranh nguyên bản buồn bực, hiện tại cũng biến thành đau lòng. Hắn giơ tay, phủ lên Tần Minh mặt. Nhưng là, Tần Minh lại vào lúc này đột nhiên thanh tỉnh giống nhau, đột nhiên đẩy ra nói tranh. Xin lỗi. Cảm ơn. Nói như vậy, Tần Minh giơ tay, bưng kín chính mình đã bắt đầu đổ máu miệng vết thương. Chỉ có Tần Minh chính mình biết, từ khôi phục nhất định nhân loại công năng lúc sau, này xúc giác vẫn là cho nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nói ví dụ hiện tại, nàng là có thể đủ cảm nhận được trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau đau đớn. Nhưng là Tần Mính không dám dịch khai tay. Nàng thượng một lần bị thương thời điểm, doa tới rồi mễ nhiều. Kia tội ác ô hắc máu màu sắc, chỉ cần nhớ tới, Tần Mính cũng chỉ cảm thấy một trận chán ghét. Mà nói tranh lại so với Tần Mính tưởng càng sâu một ít, bị Tần Mính đẩy ra tay, nói tranh cũng không có sinh khí, nhưng là mất mát tóm lại vẫn là có một ít. Hắn nhìn Tần Mính bụng mặt, lại không cho chính mình đụng vào nàng miệng vết thương, cũng biết chính mình đại khái là thật sự có chút đường đột. Hắn trung quy không phải cái xúc động người, cũng ở mang theo huyết tinh hơi thở gió đêm bên trong bình tĩnh xuống dưới. Thương thế của ngươi, không cần dùng dơ bao tay tới che lại, cần thiết nói, ta là kiến nghị ngươi đi vào rửa sạch một chút miệng vết thương trước dược. Tần Mính tình huống tương đối đặc thù, đổi làm người bình thường nói, hiện tại hẳn là phải bị cách ly lên. Ít nhất, muốn xác nhận bị thương không có bị cảm nhiễm tang thi virus, sẽ không đột nhiên biến thành tang thi. Tần Mính không giống nhau, nàng bản thân cũng đã là nửa tang thi hóa. Cho nên, nói tranh thái độ, cũng tự nhiên mà vậy mà vi diệu lên. Nói tranh, Tần Mính, các ngươi thế nào? Không bị thương đi. Xa xa mà, liền nghe được lan tang thanh âm. Tần Mính lúc này mới phát hiện, một trận chiến này, bọn họ thắng. Trung quanh tiếng chém giết dần dần mà mai một, nàng cơ hồ nghe không thấy tang thi thở dốc cùng gào giống. Xách theo một phen lúc trước từ một nghiên sở trong căn cứ mặt thuận ra tới truy thủ, Tần Mính ngón tay còn ở run lên, nhưng là nàng lại không có thể buông ra kia đem truy thủ. Không phải nàng không nghĩ buông ra, mà là bởi vì thời gian dài dùng sức quá độ, đôi tay kia đã vốn lượn đến một loại quỷ dị trình độ, muốn buông ra, tay nàng chỉ thật sự là có chút thẳng không đứng dậy. Lan Tăng nhìn Tần Mính bộ dáng, cũng thu liễm nhất quán cực nhà. Một trận, đánh đến thật sự là quá thảm thiết. Ngay cả Lan Tăng chính mình, cũng không cẩn thận bị những cái đó cương cân thiết cốt tang thi cấp vướng, suýt nữa chết ở bọn họ trong tay. Đương nhiên, lời này Lan Tăng là sẽ không nói cho Tần Mính hoặc là nói tranh. Lúc này thật vất vả thanh trừ một đại bát tang thi, tất cả mọi người yêu cầu nghỉ ngơi, cũng không có tâm tư lại đi nói những cái đó sự tình. Tần Mính có chút vô lực mà lùi lại hai bước, suýt nữa vai ngã vào Lan Tăng trên người, nhưng là nói tranh lại so với Lan Tăng trước một bước động tác, trực tiếp tiếp nhận Tần Mính đã mềm mại ngã xuống thân thể. Đừng nói chuyện, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Nói như vậy, nói tranh chưa cho Tần Mính bất luận cái gì cơ hội, ôm Tần Mính liền trực tiếp xoay người, vào phía sau vứt đi kho hàng. Giờ phút này, đúng là kiểm kê tử thương thời điểm, người đến người đi, nói tranh ở những cái đó bận rộn người giữa xuyên qua, bước chân trầm ổn, không có nửa điểm hỗn loạn. Chỉ có hắn gắt gao nhấp môi, đã kia nhăn lại giữa mày, làm người vô pháp bỏ qua hắn nội tâm cảm xúc dao động. Lan Tăng vừa thấy hai người kia tình hình, cũng không có sen mồm lại nói chút cái gì. Ngược lại là xoay tay lại thọc thọc chính mình phía sau Lưu Côn. Đại Lưu, ngươi nói tranh tiểu tử này, hắn là nghiêm túc. Hắn chính là biết, nói tranh gia tộc so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Nếu không phải như vậy, lúc trước nhà mình lao gia tử cũng sẽ không tùy ý nói tranh bị một cái tiểu tử thúi nói tấu liền cấp tấu. Phải biết rằng, ở Lan Tăng 18 tuổi trước kia, ở Lan lão gia tử bên kia đều là một khối tâm can thịt nhi, nếu không phải Lan Tăng chính mình cũng coi như là cái người thông minh, không bị lao gia tử dưỡng phế đi, cũng tưởng không ra này một tầng. Lưu Côn bị Lan Tăng này không quy không củ mà thọc vài cái, cũng không lên tiếng, thậm chí liền nửa bước đều chưa từng né tránh. Chỉ là hắn ánh mắt cũng theo Lan Tăng, dừng ở nơi xa nam nhân kia dần dần đi xa bóng dáng thượng. Tần Mính vốn là đứng đi ra ngoài, lại bị ôm trở về. Tuy là mễ nhiều trong khoảng thời gian này đi theo Tần Mính màn trời chiếu đất, cũng chưa thấy qua lớn như vậy trận trượng. Hắn nhìn Tần Mính bị nói tranh ôm vào trong ngực, cơ hồ thiếu chút nữa bẹp miệng khóc thành tiếng, nhưng là đối thượng nói tranh kia lạnh nhạt ánh mắt, mễ nhiều nước mắt lại bị sợ tới mức nghẹn trở về. Nói tranh đem Tần Mính đặt ở trên giường, lúc này, Tần Mính đã hôn mê qua đi. 31 chương 31 là kinh hách không phải kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này, Tần Mính cơ hồ không có ngủ quá. Nàng trong tiềm thức, chính mình đã là cái nửa tăng thi, căn bản cũng không cần giấc ngủ. Nhưng mà, sự thật lại là, ở như vậy cao cường độ chém giết cùng vật lộn lúc sau, nàng vẫn là mệt đến hôn mê qua đi. Nói tranh nhìn Tần Mính ngủ say chung mặt nghiêng, đáy mắt ám sắc nặng nề. Bỏ đi Tần Mính trên người áo ngoài, lại cởi ra đối phương bao tay, kia một đôi cùng tang thi vô dị khô khốc tay khủng bố đến cực điểm. Nhưng là nói tranh lại như là không có cảm giác được giống nhau, nắm tay nàng, phủng tới rồi chính mình bên môi. Nhẹ nhàng mà, ở mặt trên ấn hạ một cái hôn. Mễ Nhiều đứng ở giường chân, thậm chí không dám nhiều xem một cái nói tranh sắc mặt. Chính là hắn lại nhịn không được lo lắng nằm ở trên giường Tần Mính, chỉ phải mắt trông mong chạm đến xa xa mà, một đôi đen nhánh đôi mắt lại cũng không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào nằm ở trên giường Tần Mính. Nói tranh cũng cảm giác được phía sau động tĩnh, hắn không nói chuyện, ngược lại là triệu hoán tiểu người máy đồng thời lại đây. Đồng thời đem đã ngủ rồi Tạ Ninh Ninh đặt ở trên sofa, chậm rãi di động tới rồi Tần Mính mép giường. Nàng miệng vết thương, yêu cầu tiêu độc sao. Nói tranh lời này là cùng đồng thời nói, nhưng là hắn ánh mắt nhưng vẫn không từ Tần Mính trên mặt rời đi quá. Đồng thời hồi tưởng một chút từ trước Tần Mính bị thương tình hình, bình thường thuốc trị thương, tựa hồ đối Tần y sư không có gì dùng. Nàng có chính mình dược. Chính mình dược. Nói tranh phẩm vị một chút mấy chữ này, không có thể từ trung gian giác lấy ra chút cái gì, nhưng là thực mau, hắn liền từ bỏ tự hỏi vấn đề này. Tần Mính là y y sư, đối với dược tề khống chế tự nhiên là so người bình thường phải cường hắn nhiều. Nếu chỉ có nàng chính mình có thể vì chính mình cung cấp dược vật nói, như vậy, ở đây mọi người ở chỗ này đối nàng tới nói đều không có cái gì trợ giúp. Nghĩ thông suốt này một quan tiết, nói tranh cũng không hề kiên trì muốn đai ở Tần Mính trong phòng. Hắn rốt cuộc cũng có chính mình kiêu ngạo, Tần Mính có nàng không nghĩ báo cho người khác bí mật, hắn không thể giúp được nàng cái gì, cũng chỉ có thể lựa chọn tôn trọng nàng, vì nàng sợ kiên trì nhiều một phần che chở. Cho nên, đem Tần Mính tay bỏ vào trong chăn, lại vì nàng dịch dịch góc chăn, nói tranh lúc này mới đứng dậy, đi ra ngoài. Ở trải qua Mễ Nhiều thời điểm, nói tranh trong mắt nhiều vài phần nghi hoặc. Nhưng là này đó nghi hoặc nói tranh lại không có nói ra chỉ là theo bản năng mà nhìn nhiều vài lần Mễ Nhiều trong lòng ngực ôm Tạ Ninh Ninh. Cái này, cơ hồ không nói như thế nào nói chuyện hài tử. Các ngươi mấy cái, cũng không cần đãi ở bên trong này. Cùng ta đi cách vách. Nơi này để lại cho Tần Mính nghỉ ngơi. Không có dừng lại, nói tranh bước chân tiếp tục về phía trước. Có chút lời nói tranh cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết cùng Mễ nói chuyện nhiều một chút. Rốt cuộc, đám kia người có thể thông qua đứa nhỏ này tìm được chính mình, đủ để thuyết minh, cái này bất quá 10 tuổi hài tử cũng không có đơn giản như vậy. Mễ nhìn nhiều liếc mắt một cái phía sau nằm ở trên giường Tần Mính, xoay người, lại vẫn là mang theo đồng thời ôm Tạ Ninh Ninh đuổi kịp nói tranh. Thẳng đến đi đến nói tranh phòng, Mễ nhiều lúc này mới đem Tạ Ninh Ninh đặt ở trên giường, sau đó làm ơn đồng thời chiếu cố đứa nhỏ này. Mà chính hắn, lại là nhìn thoáng qua nói tranh. Dẫn đầu đi ra phòng. Nói tranh là ở hành lang nhìn đến Mễ Nhiều. Cái này, bất quá 10 tuổi nam hải, đứng ở nơi đó, rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn xinh đẹp màu đen tóc, mềm mại đến giống như rong biển giống nhau, cuốn khúc, xóa tung mềm mại mà tản ra ở trên vai hắn. Chỉ là ngắn ngủn một tháng thời gian, đứa nhỏ này đầu tóc đã lớn lên như vậy dài quá. Nói tranh có chút giật mình, nhưng là, này đó đều không phải hắn hôm nay trọng điểm. Tối tăm hành lang, mạch điện đã bị phá hư đến không sai biệt lắm, liền tính một ít chủ yếu hoạt động khu vực sẽ tu hảo thực dụng nguồn điện, nhưng là giống này đoạn hành lang như vậy địa phương, lại là không cần phải như vậy cấp sửa gấp. Tần Mính nhìn kia bị kéo lớn lên bóng dáng, cùng với người nọ nho nhỏ thân thể, này buồn cười đối lập, đột nhiên làm nói tranh có chút buồn cười xúc động. Nhưng là, loại này cười, lại vĩnh viễn cũng không phải vui đùa cười, mà là hòa tan ở cười lạnh bên trong. Nói tranh nhìn thẳng đối phương đôi mắt, trên thực tế, hắn so đối diện người nhìn qua muốn cao lớn rất nhiều, nhưng là hình chiếu trên mặt đất người nọ bóng dáng tựa hồ bị cố tình kéo trường, cơ hồ muốn tràn đầy mà đem bóng dáng của hắn che đậy lên. Bán lén, ngươi xác định, ngươi muốn làm lơ nhiệm vụ nội dung sao? Nguyên bản hẳn là thuộc về nhi đồng non nớt tiếng nói, giờ phút này nói ra nói lại thập phần nghiêm túc lạnh nhạt. Ngẩng đầu lên, tuổi trẻ nam hài trên mặt. Như cũ tràn đầy tính trẻ con, nhưng là cặp kia đen nhánh trong ánh mắt, giờ phút này lại ẩn tàng rồi một cái người trưởng thành vận đục cùng thành thủ. Nói tranh mí môi, nhạt nhẽo môi tuyến xả thành một cái tuyến, này tuyến hơi hơi xuống phía dưới, trưng kỳ chủ nhân hiện giờ hư cảm xúc. Chiến đấu một đêm, hắn hiện tại tinh thần trạng thái còn ở vào phấn khởi bên trong. Chẳng sợ, hiện tại cho hắn một khẩu súng, hắn cũng như cũ có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cả một đêm giết chóc. làm người này quanh thân đều phiếm sát khí. Thế cho nên, bị con tin hỏi ra thanh thời điểm, trên người hắn sát ý trong nháy mắt lại tăng vọt lên, cơ hồ sắp ngưng tụ thành thực chất. Nhưng mà, đối diện kia bất quá một mét nhiều vóc dáng nhỏ lại một chút không chịu ảnh hưởng giống nhau, lẳng lặng mà nhìn hắn. Đối nói tranh kia cơ hồ muốn phát lại đây mãnh liệt sát khí có mắt không tròng, kia một đôi vẫn đục trong ánh mắt, thậm chí liền nửa điểm gợn sóng đều nhìn không tới. Nói tranh nắm chặt nắm tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng mà, cuối cùng, hắn lại chỉ có thể từ bỏ giống nhau, thật sâu mà hút mấy hơi thở, sau đó chậm rãi phun ra. Ta tiếp thu nhiệm vụ, nhưng là, ngươi không có quyền can thiệp ta như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Hắn là nói tranh, những cái đó ước thúc, những cái đó quy củ, chỉ có hắn tuân thủ, kia mới xem như quy củ. Chỉ cần hắn không muốn, những cái đó cái gì đều không phải. Bao gồm, trước mắt người này, cùng với, hắn nói sở hữu nội dung. Ta tưởng, bán lén, ngươi cũng không có tư cách nói điều kiện. Đừng quên, ngươi chỉ là một khẩu súng. Một khẩu súng mà thôi, có cái gì tư cách ở chỗ này nói điều kiện. Như cũng là như vậy không ôn không hỏa thái độ, nhưng là đối phương cấp nói tranh cảm giác, đã như là treo ở chính mình đỉnh đầu một phen sắc bén dao nhỏ. Hắn thậm chí không biết, kia phiếm lanh quang lưới đao, hay không tôi độc dược. Có lẽ sẽ một kích chí mạng, có lẽ, liền vĩnh viễn chỉ là treo ở nơi đó. Nhưng là vô luận nào một loại, đều ti tiện đến làm người cảm thấy buồn cười. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói tranh sắc mặt không tốt lắm, nhưng là giấu ở nặng nghề bóng đêm bên trong, nhưng không ai có thể thấy rõ trên mặt hắn cảm xúc. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ là lấy như vậy một loại phương thức xuất hiện ở ta bên người. Nói tranh nói như vậy thời điểm, nhìn dưới lầu còn có chút không có dập tắt tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Người nọ cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua tuổi trẻ nam hài khuôn mặt, có vẻ bình tĩnh mà tự nhiên. Có lẽ, như vậy xuất hiện sẽ làm người kinh hỉ. Hắn thuận miệng nói chê cười, nhưng là chính mình lại nửa điểm ý cười cũng không lộ ra tới. Nói tranh xoay người, không hề quay đầu lại xem cái kia biến mất ở trong bóng tối bóng dáng, cảm ơn ngài hảo ý. Nhưng đây là kinh hách, không phải kinh hỷ. 32 chương 32 sạch sẽ bao tay. Đau. Toàn thân không có một chỗ không đau. Tần Minh ý thức chậm rãi hồi hợp lại, chậm rãi mở to mắt, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình thế nhưng ngủ rồi, lại còn có cảm giác được quanh thân đau đớn. Này hai việc, đặt ở từ trước Tần Minh trên người ước chừng là không có gì cùng lắm thì, nhưng là, đặt ở đã nửa tang thi hóa Tần Minh trên người. Quả thực chính là vớ vẩn. Tần Minh thậm chí suy nghĩ, có lẽ, này gần một tháng trải qua, chẳng lẽ đều là đang nằm mơ sao? Chính là đương nàng giơ tay vỗ chán khi, lọt vào trong tầm mắt chính là cặp kia làm người sợ hãi khô khốc tay. Ở si tâm vọng tưởng chút cái gì Tần Minh cười khổ một tiếng, xúc lên cái ở trên người cái ly, đứng dậy. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, như cũ là ảm đạm. Nhưng là, không khí bên trong mơ hồ có thể nghe khói thuốc súng vị, làm Tần Minh kia cơ hồ rơi rụng đầy đất ký ức lại lần nữa bị nhặt lên. Kia một hồi tắm máu chiến đấu hăng hái, Tần Minh như cũ nhớ rõ, tang thi gào giống, nhân loại dãy rủa, chính là, mặc cho Tần Minh như thế nào hồi ức, cũng nhớ không nổi, chính mình lại như thế nào trở lại này gian phòng. 6528 Tần Minh một bên sửa sang lại chính mình giường đệm, một bên triệu hoán cái kia bị chính mình quên đi đến trong một góc hệ thống. Thức mau, thức hải bên trong vang lên một đoạn duyên dáng nhắc nhở âm. Buổi chiều hảo, ta thân ái ký chủ, 6528 thực vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ. Hôm nay đi hầu gái phong. Tần Minh không đi để ý tới cái này không đáng tin cậy hệ thống lại lộng cái gì hoa văn. Chính mình cơ lạc mở thanh kỹ năng. Quả nhiên, tối hôm qua kia một hồi chiến đấu, nàng sở hữu kỹ năng điểm cơ hồ đều dâng lên. Vật lộn kỹ năng cùng vũ khí lạnh kỹ năng đã nhắc nhở mãn điểm vượt qua, mà vũ khí nóng kỹ năng lại là còn kém như vậy một chút. Tần Minh hồi tưởng một chút chính mình tối hôm qua quá trình chiến đấu, ước chừng lý giải này kỹ năng điểm thiên hướng. Lại nói tiếp, nàng vật lộn kỹ năng hiện tại đã coi như là có chút sở thành, vũ khí lạnh kỹ năng lại bởi vì chỉ có một phen truy thủ, mà vẫn luôn đều có điều cực hạn. Chính là kia cũng hoàn toàn không ảnh hưởng Tần Minh phát huy. Ở đánh chết xâm lấn tang thi đoạt lại Tạ Ninh Ninh thời điểm, Tần Minh cũng đã đem vật lộn kỹ năng cùng vũ khí lạnh kỹ năng thập phần thành thạo mà kết hợp ở cùng nhau. Mà cứu trở về Tạ Ninh Ninh, ước chừng là một cái điểm đột phá, cho nên, Tần Mính ở nhìn đến hai hạng mãn điểm kỹ năng mặt sau cái kia nho nhỏ bao vây khi, vẫn là mừng thầm một chút. Mà vũ khí nóng kỹ năng, Tần Mính tự hỏi một chút, chính mình tối hôm qua vật lộn không thiếu dùng súng lạ giờ, thậm chí còn, đại bộ phận tang thi đều là chính mình dùng súng lạ giờ đánh chết. Nhưng là hệ thống đối này phán định lại không có thập phần vừa lòng. Vì cái gì vũ khí nóng kỹ năng điểm tương đối thiếu? Ta rõ ràng dùng vũ khí nóng thời gian tương đối nhiều. Tần Mính nghĩ nghĩ, vẫn là đối 6528 hỏi ra chính mình nghi hoặc. Đối kỹ năng điểm tăng giảm cùng nhiệm vụ khen thưởng có nghi hoặc, có thể sử dụng hệ thống kiểm tra đo lường công năng. Hay không sử dụng? Một đỏ một xanh hai cái ấn phím xuất hiện ở Tần Mính trước mặt. Tần Mính không có chần chờ, điểm đúng vậy. 6528 tạm dừng một chút, ở Tần Mính nghi hoặc khó hiểu chung, một đạo quang dừng ở kỹ năng điều thượng, qua lại mà quét một lần kỹ năng điều. 6528 vì ngài phục vụ, căn cứ kiểm tra đo lường kết quả phân tích, kỹ năng điểm gia tăng theo sử dụng hoàn cảnh cùng điều kiện bất đồng, sẽ có bất đồng tăng giảm quy tắc. Hệ thống điều lấy ký chủ phía trước kỹ năng lợi bình đánh giá hành vi theo dõi. Phát hiện tồn tại tham dự kiểm tra đo lường lại ở kiểm tra đo lường trong quá trình chưa từng sử dụng vũ khí nóng. Bởi vậy sinh ra kỹ năng điểm phân phối ngạch biến động, từ ký chủ gánh vác. Tần Mính nôn một hơi, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình phía trước trên người trừ bỏ kia đem trùy thủ ở ngoài, còn có súng lạ dở cùng tia laser pháo. Tia laser pháo. Tần Mính lúc này mới nhớ tới. Bị chính mình bắt được tay về sau liền bỏ vào hệ thống bao vây lan bên trong tia laser pháo, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ mang theo ở trong bọc mặt vật phẩm, cũng coi như là tham dự kỹ năng lợi bình đánh giá vũ khí sao? Kia chính mình tiếp thu khen thưởng những cái đó vũ khí, sau này chẳng phải là sẽ kéo chân sau. 6528 thực mau vì Tần Mính giải đáp vấn đề này, căn cứ hệ thống giả thiết, phàm là xuất hiện ở quá trình chiến đấu chung vũ khí. Đều tính làm tham dự đánh giá đối tượng. Như vậy một giải thích, Tần Mính cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Cho nên, chiến đấu bắt đầu thời gian, cũng chính là hệ thống bắt đầu đánh giá thời gian, này đây cái gì vì tiêu chuẩn đâu. Tần Mính có chút tò mò, hỏi cái này lời nói thời điểm, nàng cũng không xác định hay không có thể được đến chuẩn xác đáp án. 6528 tựa hồ cũng bị Tần Mính nghẹn một chút, nhưng là ngay sau đó, nó vẫn là tiếp lời nói. Giống nhau này đây ký chủ xuất hiện nguy cơ cảnh giác ý thức vì tiêu chuẩn. Tần Mính hiểu rõ, ở cùng 6528 nói chuyện với nhau trong quá trình, nàng cũng thập phần tự giác mà đem kia hai cái mãn điểm kỹ năng điều cấp điểm thăng cấp. Theo vật lộn kỹ năng cùng vũ khí lạnh kỹ năng thăng cấp, tại đây hai cái kỹ năng điều mặt sau cái kia nho nhỏ bao vây cũng tự động rơi xuống Tần Mính bao vây lan nội. Cùng lúc đó, hệ thống âm truyền đến, vật lộn kỹ năng 3 cấp. Khen thưởng đồng bạc bao vây 1, một cấp phòng hộ bao tay mảnh nhỏ 2. Vũ khí lạnh kỹ năng 3 cấp, khen thưởng đồng vàng 15. Hệ thống kiểm tra đo lường kết quả phát hiện, ký chủ tồn tại nghiêm trọng thiên khoa khuynh hướng, ấm áp nhắc nhở, thỉnh ký chủ mau chóng đem vũ khí nóng kỹ năng tăng lên đến 3 cấp. Đối với hệ thống giáo huấn học sinh tiểu học giống nhau ngữ khí, Tần Mính trực tiếp lựa chọn tính làm lơ. Nhìn hệ thống lan bên trong nằm mấy cái bao vây. Tần Mính đem lực chú ý rời đi qua đi. Tần Mính đầu tiên chú ý tới chính là cái kia một cấp phòng hộ bao tay, nàng cơ lắc mở nhìn một chút, mặt trên biểu hiện hoàn thành độ 7, 7. Không thoại tự động bắn ra, hay không hợp thành một cấp phòng hộ bao tay. Điểm xác nhận, hệ thống lan nhắc nhở, đồng bạc không đủ, hay không mở ra đồng bạc bao vây. Tần Mính thế mới biết, này đó đồng bạc thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Điểm đánh xuống màu lam cái nút. Tần Mính nhìn đến một đôi giản dị tự nhiên màu trắng bao tay xuất hiện ở bao vây lan nội. Tần Mính tâm niệm vừa động, cặp kia màu trắng bao tay liền xuất hiện ở tay nàng thượng. Một cấp phòng hộ bao tay một đôi, có loại dơ tác dụng. Hay không trang bị? Khẳng định lúc sau, màu trắng bao tay chuẩn xác không có lầm mà tròng lên chính mình trên tay, đem mỗi một ngón tay đều bao vây lại. Tần Mính cảm thụ một chút, tựa hồ còn thực thông khí, giống như là một tầng hơi mỏng làn da giống nhau. Nghĩ đến chính mình một đường đi tới yêu cầu tiêu hao bao tay số lượng, Tần Mính đối này đôi tay bộ yêu thích càng sâu một ít. Nhưng là, vì thí nghiệm này đôi tay bộ công hiệu, Tần Mính vẫn là quyết định trước nhìn kỹ hắn nói. Phòng trong một góc bày biện một chậu mô phòng hoa. Ở khoa học kỹ thuật lùi lại cây xanh thưa thớt hôm nay, có thể ở chỗ này nhìn đến một chậu mô phòng hoa, Tần Mính đã cảm thấy thập phần vui sướng. Cho nên, đối với này buồn tiêu tốn rơi xuống hơi mỏng một tầng hôi tầng, Tần Mính cũng là có thể chịu đựng. Nhưng mà, hiện tại nàng cần thiết đến cảm tạ phía trước thu thập phòng này người, Tần Mính một bên dùng mới vừa mang lên bao tay trắng sờ qua kia rơi xuống một tầng hôi phi lá, một bên thầm nghĩ. Quả nhiên, Tần Mính sờ qua địa phương, hôi tầng bị dán lên Tần Mính trên tay. Nhưng mà, đương Tần Mính lật qua tay tới nhìn lên, cặp kia vốn dĩ đã bị dính hôi tầng màu trắng bao tay, giờ phút này rồi lại là không nhiễm một hạt bụi. 33 chương 33 cùng hệ thống đạt thành hiệp định. Tần Mính nhướng mày, thứ trên bàn cầm lấy một con ly nước. Ly nước, còn dư lại một ít Tạ Ninh Ninh trước một ngày buổi tối không có uống sạch sẽ chocolate mãi. Tần Mính mở ra lòng bàn tay, trực tiếp đem kia non nửa ly chocolate mãi ngã xuống màu trắng bao tay thượng. Màu đen chocolate mãi, màu trắng bao tay, thập phần tiên minh đối lập. Tần Mính thậm chí tưởng, này đó chocolate mãi nếu nhỏ giọt ở trên thảm đại khái cũng sẽ rất khó thanh trừ đi. Nhưng mà ở Tần Mính trợn mắt há hốc mồm biểu tình chung, đôi tay kia bộ thế nhưng đem đảo đi lên chocolate mãi tất cả đều hấp thu sạch sẽ. Nguyên bản kia một đại than đen nhánh chocolate mãi, thế nhưng cứ như vậy một giọt không dư thừa mà biến mất ở Tần Mính trước mắt, Tần Mính trong tầm mắt, cũng chỉ dư lại cặp kia bạch lượng như tân thần kỳ bao tay. Cũng chính là lúc này, Tần Mính mới biết được, chính mình được đến chính là một kiện cái dạng gì bảo bối thần kỳ. Ngẫm lại nằm ở trong bọc ga mìn nói dối mắt kính, ngẫm lại ngư chàng kiếm mảnh nhỏ, nghĩ lại những cái đó chính mình còn chưa từng được đến khen thưởng, Tần Mính lần đầu tiên cảm thấy, cái này hệ thống, có lẽ thật sự có thể mang cho chính mình không nhỏ gặp gỡ. Từ Tần Mính bắt đầu chủ động đụng vào này đó khen thưởng, hơn nữa tự mình bắt đầu thử dùng thời điểm bắt đầu, 6528 liền vẫn luôn ở yên lặng mà bàng quan. Nó tân ký chủ là một cái có mãnh liệt độc lập ý thức nhân loại nữ tính, cứ việc, nàng trong cơ thể hiện tại hỗn hợp một nửa tang thi virus. Làm hệ thống, 6528 hoặc là nó phía sau cái kia sáng tạo giả, đều chưa từng có nghĩ tới muốn đi khống chế ký chủ ý thức. Chính là, cũng không có bất luận cái gì một cái ký chủ, sẽ giống Tần Mính như vậy, hoàn toàn độc lập tự chủ, này thậm chí làm 6528 sinh ra một loại ảo giác, liền tính là không có chính mình, Tần Mính cũng sẽ làm được thực hảo. Thẳng đến Tần Mính gọi vào nó. 6528. Tần Mính như vậy kêu nó, nhưng là hệ thống không có ở Tần Mính hệ thần kinh bên trong kiểm tra đo lường đến về sinh khí linh tinh cảm xúc tin tức, cho nên, 6528 châm trước phán đoán một chút, đại khái, như vậy cả tên lẫn họ mà kêu chính mình, Tần Mính là thật sự có chuyện muốn cùng làm hệ thống chính mình trịnh trọng chuyện lạ mà nói chuyện. Cho nên, 6528 thu liêm chơi đùa giống nhau hầu gái diễn xuất, là, ký chủ. Tần Mính đối với Quang, đem mang theo bao tay đôi tay cử cao, như là một cái được đến ái mộ lễ vật vui sướng thiếu nữ. Nhưng là nàng đối 6528 theo như lời nói lại là lại nghiêm túc bất quá. 6528, ta mặc kệ ở ta phía trước ngươi có bao nhiêu cái ký chủ. Cũng mặc kệ, ngươi sáng tạo giả đem ngươi sáng tạo ra tới, thậm chí cấy vào ta thức hải bên trong là cái gì ý đồ. Nhưng là có một chút, ta muốn cùng ngươi thuyết minh. 6528 kính cần đáp, ký chủ mới nói. Là một cái có độc lập tư tưởng nhân loại, không có người hy vọng chính mình riêng tư thời thời khắc khắc bị người nhìn trộm, càng không có người hy vọng, có một ngày một cái nho nhỏ hệ thống sẽ đối chính mình thay thế. Ta không rõ ràng lắm, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, nhưng là, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nếu ngươi hiện tại là ta hệ thống, ở ta cho phép trong phạm vi, ngươi có thể giám sát đánh giá ta sinh hoạt cùng hành vi. Nhưng là, ở ta cho phép phạm vi ở ngoài, ngươi không có tư cách nhìn trộm. Ta cuộc đời ghét nhất chính là kẻ phản bội, nếu ta khẳng định ngươi, hy vọng ngươi không cần cô phụ ta khẳng định, một khi, ta phát hiện ngươi phản bội ta. Như vậy, cùng lắm thì chúng ta liền nháo cái cá chết lưới rách. Rốt cuộc, ngươi hiện tại còn không có biện pháp rời đi ta thức hải đúng không? Tần Mính nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, đã ẩn ẩn gây hiếp bức ở trong đó. Chỉ cần 6528 không nốc, nên biết chính mình nên làm ra thế nào lựa chọn. 6528 có chút hỏng mất, nó cũng coi như là trải qua quá không ít ký chủ người. Tuy rằng mỗi một lần đều cùng tân ký chủ nói, ngươi là cái thứ nhất bị tuyển triệu người, nhưng là trên thực tế, nó đã là làm bạn quá mấy chục cái ký chủ hệ thống. Chỉ là, không có một lần, nó sẽ giống như bây giờ con bách. Làm một hệ thống, một cái vai chính hận không thể ôm đùi cầu lưu lại bàn tay vàng, nó không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng bị uy hiếp. Nhưng mà, này còn không phải nhất lệnh người hỏng mất, nhất lệnh người hỏng mất chính là, đối với cái này cẩn thận ký chủ, nàng nói mỗi một câu, 6.528 thế nhưng cũng chưa biện pháp phản bác. Từ trước còn có thể tùy tiện lưu chính mình những cái đó ký chủ chơi một hồi, nhưng là lúc này đây, 6.528 có một loại không thật là khéo dự cảm. Ước chừng, từ lựa chọn cái này ký chủ bắt đầu, nó bi thảm vận mệnh đánh đến nơi. Đừng nói lưu ký chủ chơi, không bị cái này tâm tư kín đáo ký chủ lưu chơi, 6.528 đã muốn cảm ơn trời đất. Ký chủ, ngươi như vậy uy hiếp hệ thống, thật sự không sợ ta dưới sự tức giận tự bạo chơi sao? 6.528 ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ngẫm lại, chính mình đại khái là sử thượng đệ nhất cái bị ký chủ bức bách thành như vậy hệ thống. 6.528 liền lòng tràn đầy bi thương, chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh hắc ám. Tần Mính cười lạnh một tiếng, ngươi không nói, ta nhưng thật ra quên mất. Làm ngươi tồn tại ta thức hải bên trong, chẳng khác nào là ở ta vỏ đại não chôn xuống một viên bom không hẹn giờ a. Một khi đã như vậy, kia không bằng chúng ta liền tới cái cá chết lưới rách. Nhìn xem ngươi có thể hay không ở ta hủy hoại ngươi phía trước tự bạo đi. 6.528 đương nhiên nghe ra Tần Mính trong giọng nói trào phúng cùng lạnh lùng, nhưng là, Tần Mính nói cũng không sai, nó đối với người bình thường tới nói, tuy rằng là cái cường hữu lực bàn tay vàng thậm chí còn là đùi vàng. Nhưng đối với Tần Mính như vậy tự mình cố gắng tự lập người tới nói, nó đại khái chỉ là một cái có điểm tác dụng phụ trợ khí. Mà cái này phụ trợ khí, còn có khả năng sẽ uy hiếp đến nàng, cho nên, thấy thế nào, Tần Mính đem chính mình lưu lại khả năng tính đều không lớn. Ở đã trải qua mấy chục cái ký chủ lúc sau 6.528 không thể nghi ngờ là trí tuệ, nó đã học xong thỏa hiệp. Xin lỗi. Nếu ta lời nói mới rồi làm ngài cảm thấy không mau nói, ta thâm biểu xin lỗi. Sau này nhật tử, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Ta, hệ thống 6.528 sẽ tận tâm tận lực vì ký chủ đại nhân ngài phục vụ. Tuyệt không sẽ sinh ra không nên có ý niệm, uy hiếp đến ký chủ. Tuy rằng lời này nghe đi lên thập phần chân thành, nhưng là 6.528 vẫn là ở trong đó nghe được chính mình chân chó. Nhưng là làm một cái có tiết tháo có ý tưởng hệ thống, 6.528 kiên quyết không chịu thừa nhận đây là chân chó. Thượng cổ Viêm Hoa Quốc có một câu nói như thế nào tới? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, đối, chính mình như vậy, tiêu thức thời. Ai làm ký chủ quá cường hãn, không phục không được. Tần Mính lúc này mới vừa lòng mà con khỏe môi. Mấy ngày nay, đây là Tần Mính đối 6.528 lộ ra cái thứ nhất mỉm cười, tiểu tám. Sau này cũng thác ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đối với Tần Mính cho chính mình nít nảm, 6.528 vẫn là dễ rủa một chút. Trên thực tế, ta không cứ gọi tiểu tám, ta kêu 6.528. Ân. Tần Mính dơ lên mi mắt buông xuống, nhưng là mặc cho ai đều nghe được ra nàng cái kia âm điệu dơ lên âm tiết cũng không phải nghi vấn, mà là xích quả uy hiếp. Nàng chính là ti tiện, chính là sấn hệ thống chi nguy, thế nào? Cái kia sáng tạo giả có lá gan cấp ở chính mình vỏ đại não bên trong gieo trồng một cái không đáng tin cậy hệ thống, liền loại trình độ này yêu cầu cũng chưa loại làm được. Nay chỉ là hiệp nghị mà thôi. Tần Mính tỏ vẻ, đối với một cái nho nhỏ hệ thống, nàng không so đo phía trước bị theo dõi sự thật, nàng vẫn là rất hào phóng. 6.528 lệ mục là, ký chủ đại nhân. 34 chương 34 tối hôm qua chiến đấu tương đối kịch liệt. Tần Mính đơn giản thu thập một chút chính mình, đi tới cạnh cửa, không khỏi tròn mi. Phòng này rõ ràng là chính mình phòng, chính là này phiên môn, tựa hồ, là cách vách nói tránh phòng. May mà cửa này dùng chính là số khóa, thậm chí liền đinh ốc cũng không cần ninh một chút. Tần Mính cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, ở trang bị này phiến môn thời điểm, cái kia mang tơ vàng khung mắt kính nam nhân trên mặt sẽ nhiều ra như thế nào biểu tình tới. Cao mày, gõ xuống tay tâm. Nam nhân ngón tay thon dài điểm ở khung cửa thượng, thấu kính sau nâu đồng lộ ra một tia khó xử. Sớm. Tần Mính kéo ra môn thời điểm, Lan Tang đánh ngáp duỗi lười eo từ đối diện trong phòng đi ra, đi theo hắn phía sau, là Lưu Côn, cái kia cho dù là mặc quần áo cũng đều không chút cẩu thả khấu đến đỉnh cao nhất nam nhân. Tần Mính nhếch môi cười, không còn sớm đi. Hiện tại đã là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Lan Tang chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua Tần Mính phía sau, ngủ đến còn hảo. Tần Mính không rõ nguyên do, lại vẫn là gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, chính là đại khái tối hôm qua chiến đấu tương đối kịch liệt, có điểm thoát lực. Phúc ha ha ha ha, Lan Tang thật sự là không nín được, chỉ vào Tần Mính cười cong eo, một bên cười, còn một bên lắc đầu chỉ điểm Tần Mính. Tần Mính vẻ mặt mờ mịt, không biết chính mình câu nói kia nơi nào nói sai rồi. Nàng chớp chớp mắt, không sai à, tối hôm qua lại là tương đối mệt, ta đến bây giờ còn eo đau bối đau đâu. Cái này Lan Tang trực tiếp cười đến đứng dậy không nổi, lão đảo siêu vẹo liền phải hướng trên mặt đất tải. Nếu không phải Lưu Côn kéo hắn một phen, Lan Tang lúc này đại khái đã lăn đến trên mặt đất tiếp theo cười. Ha ha ha đại Lưu. Ta không được ha ha. Cười chết ta đại Lưu cơ hồ là cả người đều treo ở Lưu Côn cánh tay thượng, Lan Tang cười đến nghiêng lệch vặn mẹo, căn bản liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Hắn làm sao vậy? Tần Mính vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Lưu Côn. Lưu Côn mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua cơ hồ lại muốn oai ngã xuống đi nam nhân, một tay xách một phen, không có gì, đại khái là ra cửa quá cấp đã quên uống thuốc. Người mới đã quên uống thuốc. Lan Tang nổi giận, trực tiếp một cái câu quyền liền phải tạp qua đi, nhưng là hắn cười đến cả người nhún ra, hơn nữa cũng không có thật muốn đánh Lưu Côn ý tứ, này một quyền bị Lưu Côn dễ như trở bàn tay mà tiếp xuống dưới. Sao cái gì? Nói tranh trầm thấp tiếng nói truyền đạt đến Lan Tang trong thai, trực tiếp sợ tới mức Lan Tang một run run, liền dư lại biểu tình đều không kịp phản ứng, trực tiếp xúc tới rồi Lưu Côn phía sau. Kéo ra môn, nam nhân trưởng thân mà đứng, màu đen quần tây thượng mỗi một cái nếp gấp đều mấu chốt mà sắc bén. Hắn giơ tay, tùy ý mà giải khai thượng thân màu trắng áo sơ mi trước ngực đệ nhất viên nút thắt, tay áo tùy tính mà cuốn lên một bộ phận, nhìn qua hưu nhàn lại lười biếng. Trên thực tế, nói tranh ở trong phòng liền nghe được vài người nói chuyện, nhưng là Tần Mính phản ứng nhiều ít vẫn là có điểm ra ngoài hắn ngoài ý liệu, rồi lại cố tình ở tình lý bên trong. Tuổi trẻ, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chuyên nghiệp y y sư, trường kỳ ở phòng thí nghiệm cùng các loại dược vật thuốc thử giao tiếp, đối với Lan Tang loại này lão lưu manh theo như lời những cái đó chuyện hài thô tục sao có thể nghe hiểu được. Vốn định nhìn xem Tần Mính muốn như thế nào ứng đối. Lại không nghĩ rằng Lan Tang càng nháo càng hung, mắt thấy Tần Mính bởi vì đối phương cười lâm vào quẫn cảnh, nói tranh không thể không mở cửa ra tới. Không ai nói tiếp. Liên tính là Tần Mính, cũng không khỏi cấm thanh. Thực buồn cười. Nói tranh meo nheo mắt, tơ vàng khung thấu kính mặt sau khỏe mắt hiện lên một tia tinh quang, có lẽ Tần Mính không phát hiện, nhưng là Lan Tang lại là xem đến rõ ràng. Đứng thẳng thân thể, Lan Tang gãi gãi đầu, không, không buồn cười. Cái kia, tiểu tần tử, ta chính là cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi cho ta nói hiệu nói vượn là được. Tần Mính không rõ nguyên do, nhưng là thực hiển nhiên chính là, nói tranh đối Lan Tang uy hiếp tác dụng vẫn là rất lớn. Chính là trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản rất là sung sướng không khí, cứ như vậy lạnh xuống dưới. Ngay cả Lưu Côn cặp kia giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt, cũng nhiều vài phần không tán đồng. Hắn thậm chí nhăn mày đầu, nhìn về phía nói tranh. Nói tranh xoa xoa giữa mày, cũng biết chính mình đại khái là lộng tạp chút cái gì. Ninh Ninh tựa hồ ngủ đến không phải quá hảo. Ngươi muốn hay không đi xem? Những lời này là đối Tần Mính nói. Lan Tang lúc này cũng thập phần thức thời, biết chính mình không thể nói bậy cái gì, lôi kéo Lưu Côn liền đi ra ngoài. À, ta đi xem các huynh đệ. Đêm qua làm một trưởng đại, giữa trưa đại ra thêm cơm A. Vừa nói, Lan Tang một bên nhanh hơn bước chân. Tần Mính sớm tại nghe được nói tranh nói lên Tạ Ninh Ninh thời điểm, liền nóng nảy. Cũng không rảnh lo đi điều hòa phía trước cái loại này nhân nàng dựng lên cổ quái không khí, xoay người liền chui vào nói tranh nhà ở. Ninh Ninh làm sao vậy, nàng gần nhất ngủ vẫn luôn thực thành thật ta. Nói như vậy, Tần Mính người đã quẹo vào trong phòng mặt. Nói tranh đi theo Tần Mính phía sau, có chút buồn rầu ngự khi nếu không phải cẩn thận nghe nói căn bản không có biện pháp phát hiện, ta cũng không biết nàng làm sao vậy. Nhưng là giống như tối hôm qua đứa nhỏ này chính là ngủ không an ổn, luôn là một trận phát run. Ta sờ soạng nhiệt độ cơ thể, lại không có gì biến hóa. Tần Mính nghe xong nói tranh nói, chưa nói cái gì, nhưng là giữa mày lại là gắt gao mà khóa ở cùng nhau. Bọn họ đi vào trong phòng thời điểm, đồng thời cùng Mễ Nhiều chính canh giữ ở Tạ Ninh Ninh mép giường. Nhìn đến Tần Mính, Mễ Nhiều đôi mắt lập tức liền sáng lên. Lão sư. Tần Mính gật gật đầu, sơ soạn Mễ Nhiều mềm mại đầu tóc, ninh ninh thế nào. Cũng không chờ Mễ Nhiều trả lời, Tần Mính đã ngồi xuống mép giường, đồng thời thập phần tự giác mà truyền lên nhiệt kế. Xin lỗi Tần Y Thìa Sư, đồng thời cũng không phải gia đình hình người máy, cho nên không thể trước tiên nhận thấy được ninh ninh bảo bảo bệnh tình. Thật sự thực xin lỗi. Vẫy vẫy tay, Tần Mính ý bảo đều đi ra ngoài, mà nàng chính mình còn lại là lấy ra nhiệt kế, phóng tới tiểu gia hỏa dưới nách. Không trách các ngươi, ngày hôm qua tình huống quá hỗn loạn. Ninh ninh đại khái là dọa tới rồi. Tần Mính nói là như thế này nói, nhưng là nàng ngu bàn tay lại vẫn là dán lên tạ ninh ninh cái chán, ta cảm giác có chút năng, đàm tiên sinh, phương tiện nói, phiền toái ngươi hỗ trợ thí hạ độ ấm. Nói tranh nghe được Tần Mính kêu một câu đàm tiên sinh, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng vẫn là đứng ở giường bên kia, lấy tay phúc ở tạ ninh ninh trên chán. Giống như, là thiêu cháy. Nói tranh sắc mặt cũng không đẹp, Tần Mính ở nghe được hắn nói lúc sau, trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Nói tranh nhìn thoáng qua nằm ở trên giường tiểu gia hỏa, lại nhìn Tần Mính mặt mày còn ngưng lại mỏi mệt, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút nghẹn muốn chết. Hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng thân thể đi ra ngoài, ta đi ra ngoài thiêu điểm nước gấm lại đây. Bọn họ hiện tại nước uống, đại bộ phận đều là từ các cửa hàng hoặc là nhà kho dọn lại đây dùng để uống thủy. Nhưng là loại này dùng để uống thủy giống nhau đều là có chuyên dụng uống nước trang bị xứng với, mới có thể thiêu ra nước sôi tới. Lan tăng nơi này là chính mình phát điện, nấu nước quá xa xỉ, bọn họ đại bộ phận thời gian đều là trực tiếp uống nước lạnh. Chính là trước mắt tạ ninh ninh cái này tiểu cô nương đốt thành như vậy, khẳng định là uống không được nước lạnh. Tần Mính không quay đầu lại, thanh âm dầu di truyền ra tới, cảm ơn. 35 chương 35 tạ ninh ninh bệnh. Ninh ninh bệnh, như là đột nhiên buộc phát ra tới giống nhau, thiêu cháy liền không dứt. Tiểu gia hỏa nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng, trong miệng lung tung rối loạn mà nói mê sảng. Tần Mính cho nàng thay đổi một khối lại một khối khăn lông, lại cũng không có thể thấy đứa nhỏ này trên người độ ấm giáng xuống. Người bình thường thiêu cái mấy cái giờ đã chịu không nổi, đứa nhỏ này lại thiêu ba ngày, cũng không có thể tỉnh lại. Tần Mính ngồi ở mép giường lau một phen nước mắt, nàng trong lòng biên đã là lạnh nửa thanh. Nàng trong lòng biết, này tạ ninh ninh tao ngộ sự tình quá nhiều. Nàng cũng tưởng lưu lại đứa nhỏ này. Chính là đại khái, nàng lưu không được. Nên tiêm vào, nên uy, chỉ cần là hạ sốt dược Tần Mính cơ hồ đều dùng tới. Chính là tạ ninh ninh giống như là cả người đều đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau. Độ ấm như thế nào cũng hàng không xuống dưới. Hảo lãnh hải tử trên người phát ra nhiệt, nhưng là trong miệng nhưng vẫn ở kêu lãnh. Tần Mính tự biết nhiệt độ cơ thể quá thấp, không có cưỡng cầu muốn đem tiểu cô nương ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngược lại là nói tranh, cơ hồ là mỗi ngày đều bồi ở chỗ này, cách cái ly đem hải tử bao kín mít ôm chặt ở chính mình trên đùi nằm. Tới rồi ngày thứ ba ban đêm, hải tử bắt đầu rên rỉ, phát run, thậm chí bắt đầu nôn mửa. Bởi vì thời gian dài vô pháp ăn cơm, tạ ninh ninh nôn mửa ra tới đều là hoàng mật, tiểu cô nương thật vất vả tại đây đoạn thời gian dưỡng tốt thân thể, đột nhiên liền lại gầy thành một phen xương cốt. Đau. Ninh ninh đau. Tiểu cô nương tinh tế tiếng nói non nớt đến giống tiểu miêu giống nhau, một lần mà khóc kêu chính mình đau. Khóc đến cuối cùng, tiểu cô nương hận không thể đều phải ngất đi, nhưng là kia đau đớn tựa hồ nửa điểm cũng không có giảm bớt. Tần Mính quay mặt đi, lau lau trên mặt nước mắt. Nàng biết chính mình nước mắt không quá giống nhau, nhưng là hắn đã không có biện pháp khống chế chính mình nước mắt. Nói tranh thấy được Tần Mính kia màu đen nước mắt, có một cái chớp mắt chính lăng. Theo sau, Tần Mính nhận được một phương gấp đến chỉnh chỉnh tề tề phương khăn khăn tay. Thủ mấy ngày xuống dưới, Lan Tăng bọn họ cũng lại đây xem qua, nhưng là bởi vì ngày đó buổi tối Tăng thi triều tổn thất thảm trọng, Lan Tăng cùng Lưu Côn cũng chưa biện pháp ở lâu, mỗi lần lại đây nhìn xem, theo sau cũng đều vội vàng đi rồi. Chỉ có nói tranh, vẫn luôn cùng Tần Mính cùng nhau, một ngụm thủy một ngụm dược mà cấp tạ ninh ninh uy đi xuống. Đem cuối cùng một ngụm dược uy tới rồi tạ ninh ninh trong miệng. Tần Mính buông chén, ngồi ở mép giường. Đây là ngày thứ tư, tiểu cô nương cũng không khóc không náo loạn, trên người nhiệt độ cũng biến mất một ít. Tần Mính thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm nói tranh đi nghỉ ngơi trong chốc lát, mà nàng chính mình cũng ghé vào mép giường thượng ngủ rồi. Chỉ là Tần Mính không biết chính là, nàng ngủ lúc sau không bao lâu, cái kia bị nàng đuổi đi không bao lâu nam nhân lại đi đến. Nói tranh ánh mắt dừng ở Tần Mính trên người, ôn nhu lưu luyến. Nhưng là, đương hắn ánh mắt chạm đến trên giường kia một tiểu đoàn sinh vật thời điểm, lại chậm rãi mà lạnh xuống dưới. Tần Mính mấy ngày này đối với hải tử chút xuống chú ý quá nhiều, thế cho nên mất đi bình tĩnh lý trí phán đoán. Hắn sở dĩ đi theo Tần Mính cùng nhau thủ tại chỗ này, cũng chính là vì sợ phát sinh biến cố. Nhưng là thực hiển nhiên, cái kia tiểu gia hỏa so Tần Mính muốn khôn khéo nhiều, mấy ngày này vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Cong lưng, nói tranh câu lấy Tần Mính đầu gối cong, đem người ôm ở trong lòng ngực, sau đó xoay người vào cách vách kia gian phòng. Mềm mại giường đệm sớm đã chuẩn bị tốt, nói tranh tay chân nhẹ nhàng mà buông Tần Mính, ở cái trán của nàng thượng để lại nhẹ nhàng một hôn. Xoay người, tắt đèn, đóng cửa. Mà ở nói tranh cùng Tần Mính rời đi đồng thời, cách vách căn nhà kia nguyên bản hữu lực tim đập, lại một chút mà mỏng manh đi xuống, cuối cùng, đình chỉ. Tần Mính tỉnh lại thời điểm, kêu sợ hãi một tiếng, ninh ninh. Sau đó lập tức xoay người xuống giường. Nàng không biết, chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên trở nên dễ dàng như vậy mỏi mệt. Rốt cuộc, trước đó, nàng mang theo mễ nhiều một đường đi tới, kia hơn nửa tháng cơ hồ không có nghỉ ngơi quá, nhưng là chính mình chưa từng có cảm giác được quá mỏi mệt. Chính là tới rồi nơi này, nàng lại một lần lâm vào trầm yên. Vẫn là ở Tạ Ninh Ninh thân thể chưa lành dưới tình huống. Không chút suy nghĩ, Tần Mính liền trực tiếp vọt vào phòng bên cạnh, rốt cuộc, một cái còn ở sinh bệnh hài tử còn ở nơi đó, Tần Mính như thế nào cũng không yên tâm ngủ yên. Ninh Ninh, tới, đem cầu ném lại đây cấp đại đại. Lan Tăng mang theo bi khí thanh âm từ phòng trong truyền đến, ngay sau đó, chính là một trận hài tử tiếng cười. Có mê nhiều, có đồng thời, còn có. Tạ Ninh Ninh. Tần Mính đứng ở cửa, nhìn nói tranh đưa lưng về phía chính mình, mà hắn tầm mắt dừng lại địa phương, đúng là Lan Tăng mang theo ba cái tiểu gia hỏa chơi đùa phương hướng. Hít sâu một hơi, Tần Mính đi tới mép giường, hướng về phía Tạ Ninh Ninh vươn tay, Ninh Ninh lại đây, chà gì ôm một cái. Tiểu gia hỏa xoay người, nhìn đến là Tần Mính, mừng rỡ tìm không thấy đôi mắt, chà gì ôm một cái. Ở cùng Tần Mính ở chung trong khoảng thời gian này, Tạ Ninh Ninh đã hoàn toàn không bài xích Tần Mính. Thậm chí đôi Tần Mính sinh ra một loại mạc danh thân mật. Tần Mính đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, dán một chút Tạ Ninh Ninh cái chán, lúc này mới xác định tiểu gia hỏa thật là hạ sốt, nhưng là thực hiển nhiên chính là, Tạ Ninh Ninh nhiệt độ cơ thể so thường nhân độ ấm muốn thấp thượng không ít, cái này làm cho Tần Mính lại nhíu mày. Ninh Ninh lạnh hay không, cha gì cấp Ninh Ninh thêm một kiện xinh đẹp quần áo được không? May mà tê thành mấy cái thương trường tuy rằng người đi nhà trống, nhưng là một ít quần áo vẫn phải có, đặc biệt là hài tử quần áo, tuy rằng bị ném đến lung tung rối loạn, nhưng là dựa theo bình thường tới nói, này đó buồn hẳn là ở thương trường giá bán xa xỉ thời trang trẻ em, ở như vậy mà thế lại không người hỏi thăm. Nói đến cũng là, có thể thành công chạy nạn đại đa số đều là đại nhân, tiểu hài tử ngẫu nhiên có chạy đi, chỉ cần đại nhân lấy một kiện người trưởng thành quần áo cấp hài tử trong lên, trên cơ bản nguyên bộ liền giải quyết. Cho nên, ở gặp đại nạn thời điểm, mọi người mặc dù là đảo tẩu khi cũng không có lãng phí tinh lực cùng thời gian đi tranh đoạt những cái đó hải tử quần áo. Ngược lại là người trưởng thành quần áo lại là không dư lại vài món. Từ Tần Mính mang theo mễ nhiều cùng Tạ Ninh Ninh lại đây, bên này đóng dư chút tháo hán nhóm cũng đều thập phần yêu thích này hai cái tiểu gia hỏa. Có đi ra ngoài tuần tra trải qua những cái đó vứt đi thương trường, liền sẽ nhặt về tới vài món sạch sẽ không hủy đi đóng gói thời trang trẻ em cấp Tạ Ninh Ninh cùng mễ nhiều. Chỉ là giữ ấm y liền có vài bộ. Tạ Ninh Ninh là cái xú mỹ tiểu cô nương, có như vậy nhiều xinh đẹp quần áo, miệng cũng ngọt, một vòng đại đại thúc thúc mà kêu xuống dưới, trên cơ bản đem toàn bộ doanh địa người đều cấp hông đến dễ bảo. Những cái đó xinh đẹp quần áo cũng đều thành Tạ Ninh Ninh độc hưởng. Bình thường một ngày đổi cái một hai kiện, cũng đều không ai nói cái gì. Chỉ là, hôm nay tựa hồ có chút khác thường. Ở Tần Mính đưa ra phải cho nàng thêm quần áo lúc sau, Tạ Ninh Ninh lại cự tuyệt. Không cần, Ninh Ninh không lạnh. Tần Mính có chút nghi hoặc, lấy tay sờ nữa sờ tiểu gia hỏa cái chán, kia thiên thấp độ ấm, xác thật không phải chính mình nghĩ sai rồi. Nhưng là Tạ Ninh Ninh kiên trì nói chính mình không lạnh. Tần Mính vô pháp, chỉ có thể từ nàng đi. 36 chương 36 biết trước hãm hại giả. Xác định Tạ Ninh Ninh không có việc gì, Tần Mính cũng liền đi theo nói tranh ra phòng cùng nhau vào phòng huấn luyện. Lần này tang thi triều bùng nổ, làm Tần Mính cảm giác được chính mình không đủ, cũng làm nàng muốn biến cường tâm tư càng thêm kiên định lên. Chỉ là, ở trên đường, nói tranh lại là nói một câu nói, làm Tần Mính có chút không thể hiểu được, kia hài tử hô hấp tựa hồ không quá bình thường. Tần Mính ngẩn ra, nhớ tới vừa rồi chính mình ôm Tạ Ninh Ninh ở trong ngực khi xúc giác. Kia hài tử làn da tựa hồ lỏng rất nhiều, cũng không như là bình thường hài tử cái loại này tinh tế mềm mại có co giãn, mà bình thường tiểu hài tử ấm áp hô hấp nàng cũng không có cảm giác được, liền tính là đã nửa tang thi hóa Tần Mính cũng như cũ còn có thể cảm giác được tiếng hít thở, nhưng là Tạ Ninh Ninh lại là nửa điểm cũng không có. Liên tưởng khởi phía trước Tạ Ninh Ninh bị tang thi chảo thương quá sự tình, lại liên hệ một chút gần nhất một đoạn thời gian Tạ Ninh Ninh trên người bệnh trạng, trong lúc nhất thời tâm lạnh như băng. Cho nên, Ninh Ninh là tang thi hóa. Tần Mính thanh âm lại làm lại sát, cơ hồ mỗi một chữ đều là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới giống nhau. Nói tranh buông xuống trong tay mũ giáp, đi tới Tần Mính trước mặt, nhìn thẳng nàng đôi mắt, ta cũng không dám khẳng định. Liên trước mắt tới nói, trừ bỏ ngươi, cũng chỉ có Tạ Ninh Ninh xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại một nghiên sở bên kia là không có biện pháp liên hệ, ngươi có để ý không, mang theo đứa nhỏ này cùng ta cùng đi một chuyến tân nghiên sở. Tần Mính hòa đàm tranh đã sớm đàm luận qua cái này đề tài, nhưng là ngay lúc đó hiệp định chỉ là Tần Mính chính mình một người qua đi. Chính là xem trước mắt tình thế, chỉ sợ còn muốn mang lên một cái Tạ Ninh Ninh. Trầm mặc hồi lâu, Tần Mính cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, ta tưởng, trước mang theo mẹ nhiều trở về Tần gia một chuyến. Hiện tại nếu liền Tần gia đều xảy ra vấn đề nói, như vậy đại khái một nghiên sở bên kia đại khái thật sự liền xảy ra chuyện. Nói tranh biết Tần Mính nói lời này hạ bao lớn quyết tâm. Nói đến cùng, Tần Mính dù sao cũng là một nghiên sở người, huống chi một nghiên sở viện trưởng kim tụ tiến sĩ chính là Tần Mính lão sư. Dưới tình huống như thế, Tần Mính còn có thể làm ra như vậy quyết định tới, xem như đối nói tranh tín nhiệm cùng khẳng định. Cũng biết không thể bức cho thật chặt, nói tranh gật gật đầu. Tiếp nhận Tần Mính trên tay mũ giáp, hôm nay, chúng ta tới thử xem đối chiến hình thức. Tình cảnh bắt trước ngươi tới định, vẫn là tùy cơ. Tần Mính tùy ý nam nhân vì chính mình mang hảo mũ giáp, chính mình cũng bắt tay trên chân cảm ứng khí rắn hảo, như vậy tùy cơ đi. Nói, nàng còn huy hai hạ nắm tay. Trước mắt bạch quang chợt lóe, Tần Mính cảm giác chính mình xuất hiện ở một cái chỗ trống trong không gian, cái gì đều không có. Nàng không có động tác. Ngược lại là lén lút ở trong đầu đánh thức hệ thống, rốt cuộc nói tranh cũng vừa mới mang lên mũ giáp. Tiểu 8, cái này bắt trước cơ năng kiểm tra đo lường ra tới ngươi tồn tại sao? Tần Mính nói như vậy thời điểm, theo bản năng mà nhìn nói tranh bên kia liếc mắt một cái. Phải biết rằng, từ ngày đầu tiên bắt đầu, nói tranh liền đem hai người bắt trước cơ quan liên ở cùng nhau, nàng nếu là ở bắt trước cơ bên trong có cái gì kỳ quái hành động nói, nhất định sẽ trước tiên bị nói tranh phát hiện. 6528 ở Tần Mính trong đầu phát ra một tiếng hư lạnh, loại này cấp thấp cơ, đặt ở sáng tạo giả bên kia liền làm bài trí đều ngại nó chiếm vị trí, còn tưởng phát hiện ta tồn tại. Ta cũng đều không hiểu ngươi vì cái gì muốn phóng ta cái này vạn năng hệ thống không cần, ngược lại phải dùng như vậy cấp thấp đồ vật tới huấn luyện. Tần Mính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với nào đó nói mạnh miệng hệ thống châm chọc nghĩa mai nhưng thật ra không có để ý, ngược lại bởi vì nó mặt sau câu nói kia sáng đôi mắt. Tiểu 8 ngươi là nói, hệ thống cũng có bắt trước cơ công năng. Đương nhiên, 6528 trong giọng nói tràn đầy đều là kiêu ngạo, ngươi loại này nhiều nhất xem như không gian 3 triệu bắt trước, hệ thống có thể trực tiếp đem nhân vật mang nhập hoàn cảnh, liền cảm quan ý thức đều bắt trước ra tới. Cái này công năng làm Tần Mính lại là một trận kinh hỉ, nàng nhưng thật ra không biết, chính mình trên người mang theo cái này hệ thống sẽ có như vậy cường đại. Từ đã trải qua một lần văn minh chiến tranh cùng trước mắt tang thi thời đại, trên địa cầu khoa học cùng văn minh đã ít nhất lùi lại 3-400 năm. Có thể bảo lưu lại nhiều như vậy hoàn hảo bắt trước cơ, không thể không nói, lan tang thủ hạ lưu côn xác thật là một nhân tài. Phải biết rằng, trừ bỏ một nghiên sở phía trước kia mấy bộ bắt trước cơ xem như nhất tiến, nhưng là cũng chỉ là thỏa mãn không gian 3 triệu tiêu chuẩn. Cảm quan bắt trước, đây là Tần Mính tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vì một nghiên sở đã từng có tiền bối ý đồ nghiên cứu phương diện này thiết kế, nếm thử mấy năm lại trước sau cũng chưa có thể thành công. Như vậy, ở bắt trước cơ bên trong vật lộn gia tăng kỹ năng điểm sao? Tần Mính nhưng không quên, vũ khí lạnh kỹ năng cùng vật lộn kỹ năng thăng đệ nhất cấp thời điểm, chính là bởi vì chính mình sử dụng bắt chước cơ huấn luyện mới gia tăng kỹ năng điểm. 6.528 do dự một chút, trên thực tế, là không nên tính kỹ năng điểm. Nhưng là, xét thấy ngươi lần trước ở bắt chước cơ huấn luyện thời điểm tao ngộ tới rồi uy hiếp, cho nên, hệ thống tự động mở ra kỹ năng giám sát. Uy hiếp. Tần Mính hồi ức một chút, nhớ tới nói tranh nói nàng vô duyên vô cớ đi nhầm cái kia phòng trống. Nói cách khác, thượng một lần, xác thật là có người muốn hại ta. Rốt cuộc, dựa theo nói tranh cách nói, cái kia cấp bậc phòng căn bản không phải chính mình loại trình độ này có thể đi vào. Kia rốt cuộc, là ai đối kia đài bắt trước chạy máy tay chân đâu. Dựa theo phía trước giám sát kết quả tới nói, xác thật như thế. Nhưng là, tựa hồ không có muốn đưa mệnh ý tứ. Bởi vì số liệu tỏ vẻ cái kia phòng khó khăn cấp bậc là bị người điều thấp. Nói cách khác, ký chủ ngươi đi vào phía trước, là có người chạm qua kia đài máy móc, hơn nữa động tay chân. Ninh mi, Tần Mính lâm vào trầm tư. Chính mình lựa chọn bắt chước cơ thời điểm, là tùy ý lựa chọn. Lúc ấy chỉ có nói tranh cùng nàng ở bên nhau, nói cách khác, người kia yêu cầu hãm hại chính mình, còn phải trước đó biết trước nàng sẽ lựa chọn nào một đài bắt chước cơ. Tổng cộng 30 đài máy móc, trừ bỏ ở bảo dưỡng 23 đài ở ngoài, còn có 7 đài có thể sử dụng. Mà 7 đài giữa, có 2 đài phải bị lựa chọn ra tới. Thả lựa chọn đối tượng phân biệt là Tần Mính hòa Đàm Tranh hai người. Cứ như vậy, cái này động tay chân máy móc bị Tần Mính lựa chọn khả năng tính lại nhỏ một nửa. Có thể đoán chúng Tần Mính hòa Đàm Tranh phân biệt lựa chọn nào một đài máy móc, hơn nữa ở Tần Mính tiến vào nơi này phía trước đào hạ bấy dập chờ đợi Tần Mính nhảy xuống. Có thể biết trước đến loại trình độ này một người, cùng thần có cái gì khác nhau. Tần Mính không có tế hỏi. Chỉ là làm 6.528 đêm ngày đó ở bắt chước cơ bên trong đến ra giám sát kết quả phân tích ra tới. Nay một phần đồ vật, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không lấy ra tới, nhưng là, làm 6.528 vì chính mình tổn cái đế căn vẫn là cần thiết. Rốt cuộc nàng không nghĩ lại một lần bị người hãm hại lại không tự biết. Sẽ không lấy ra tới nguyên nhân chí nhất, là bởi vì Tần Mính trong lòng rõ ràng. Vô luận là ai làm chuyện này, nàng lập tức cũng chưa biện pháp đi tế tra. Nhưng là cấp lan tăng để cái tỉnh tất yếu vẫn phải có. Rốt cuộc, ở lan tăng địa bàn thượng có người dám chơi như vậy thủ đoạn, có thể thấy được người kia che giấu đến có bao nhiêu sâu. 37 chương 37 trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Trung quy, vẫn là tới rồi cùng lan tăng bọn họ cáo biệt lúc, Tần Mính mang lên giá cả tiểu gia hỏa, lại lần nữa bước lên hành trình. Lan Tăng ôm Tần Mính hận không thể gào khóc, tiểu tần tử A, ngươi này vừa đi, ca ca nhiều tịch mịch A. Này phía trước trên đường lại nhiều ít sói sám A, thiếu nữ A, lưu lại đi. Đi theo Tăng ca ca ăn sung mặc sướng không tốt sao. Tần Mính chỉ cười không nói, chỉ là nhìn thoáng qua Lan Tăng bên cạnh cùng đi nam nhân. Lưu Côn bị Tần Mính xem đến lông tơ dựng ngược, căng ra đầu nói một câu, Tần Ý sư thuận buồm xuôi gió. Bảo trọng. Người này như cũng là có nề nếp, ngay cả đưa tiễn lời chúc cũng không hề tân ý, nhưng là này cũng không gây trở ngại Tần Mính thưởng thức người nam nhân này năng lực là dùng để làm, mà không phải nói. Tuy rằng, cũng có nào đó cực đoan phân tử, hòa giải làm năng lực đều thập phần cường hãn. Thí dụ như, Lan Tang. Tần Mính mỉm cười gật đầu, cảm ơn Lưu tiên sinh. Tang ca, Tần Mính này liền phải đi. Mấy ngày nay nhận được ngươi chiếu cố. Cho ngươi thêm phiền toái. Lan Tăng nghe xong lời này, lập tức ngẩng đầu lên, giả mù sa mưa mà lau một phen lao nước mắt, sợ cho ta thêm phiền toái cũng đừng lấy ta vũ khí cùng bắt chước cơ a các ngươi Tần gia như vậy đại một cái vũ khí thế gia, cư nhiên còn cùng ta cái này tiểu du côn đầu lĩnh đoạt vũ khí, nói ra đi cũng không sợ bị người chê cười. Tăng ca thật biết nói giỡn. Tần Mính vốn đang đồng tình Lan Tăng, nhưng là vừa nghe Lan Tăng lời này, trực tiếp đem người từ chính mình trên người sẽ xuống tới, Lưu tiên sinh, ta cấp Tăng ca để lại dược, ngươi nhìn chằm chằm hắn điểm, có bệnh liền uống thuốc, giấu bệnh sợ thầy không được. Nói, Tần Mính nghiến răng nghiến lợi trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không lưu tình chút nào mà cấp Lan Tăng để lại một cái tiêu sái bóng dáng. Lưu Côn lôi kéo cơ hồ phải bị Tần Mính ném đến trên mặt đất đi Lan Tăng, cương mặt nói, ngươi yên tâm đi Tần y y sư, ta sẽ nhìn hắn uống thuốc. Lan Tăng nhìn chính mình người cư nhiên cũng giúp đỡ Tần Mính cái kia tặc nha đầu nói chuyện, trong lúc nhất thời khóc thiên thường địa, nơi nào còn có nửa phần long đầu lao đại khí thế. Chờ đến Tần Mính bóng dáng dần dần đi xa, Lan Tang mới đứng thẳng thân thể, nhìn phương xa phất phất tay. Ngươi nói tranh như vậy vừa ý này Tần gia nha đầu, người này đều phải đi rồi, hắn cư nhiên không có tới đưa. Hắn có phải hay không đốc? Lưu Côn túi đầu, nhìn thoáng qua so với chính mình thấp hơn nửa cái đầu Lan Tang, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy tâm hảo mệt. Đàm Thiên Sinh đã sớm ngồi xuống Tần Y Dì Sư trong xe, liền ở ngươi vừa rồi ôm Tần Y Dì Sư khóc đến chết đi sống lại thời điểm. Hơn nữa, Đàm Thiên Sinh ở lên xe phía trước, đối với ngươi khoa tay múa chân hai xuống tay súng lạ giờ. Lão bản, ta cảm thấy, ngươi cần thiết tìm địa phương tàng một đoạn thời gian. Nghiêm trang trình bày sự thật, hơn nữa trước tiên phân tích ra kết luận, còn như cũ mặt vô biểu tình, thế gian này trừ bỏ chính mình bên người cái này lão cũ kỹ. Lan Tăng nghĩ không ra cái thứ hai tới. Nhưng là nghĩ đến này lão cũ kỹ theo như lời nói, Lan Tăng cảm thấy chính mình vừa muốn khóc. Tiếp theo nhìn thấy nói tranh thời điểm, đại khái chính là chính mình ngày chết. Cho nên, chính mình là giấu đi hảo đâu, vẫn là giấu đi hảo đâu. Kia một bên, Tần Mính cáo biệt Lan Tăng bọn họ, trong lòng còn có chút mất mát. Nói tranh không có ra tới đưa bọn họ, nhưng là ngẫm lại. Lan Tang cùng nàng quen biết cũng bất quá là hơn 10 ngày sự tình, còn không tính là người quen. Không tới đưa, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ đi. Chẳng qua, ở Tần Mính kéo ra cửa xe thấy được người trong xe khi, Tần Mính ở trong lòng âm thầm mà mắng một câu về tình cảm có thể tha thứ cái quỷ Nga. Người này rõ ràng là trực tiếp an vạ chính mình, nơi nào còn cần đưa tiễn. Ông Tạ Ninh Ninh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng nam nhân. Giơ tay đỡ một chút trên mặt tơ vàng khung mắt kính, ngón tay thon dài chặn kia một đôi nâu đồng bên trong chiếc xạ ra tinh quang. Tân y thìa sư, ta tưởng ngươi sẽ không để ý nhân tiện mang lên ta đi. Nói tranh nói như vậy thời điểm, khỏe mắt mang theo điểm điểm ý cười, hắn ghé mắt nhìn Tần Mính, khỏe miệng hơi hơi mà gợi lên, trừ bỏ tiền trảm hậu tấu trước tiên lên xe ở ngoài, sở hữu lễ tiết đều làm được thập phần đúng chỗ. Tần Mính mặt vô biểu tình mà đóng cửa xe. Túi đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên cạnh mễ nhiều. Cho nên, vị này Đàm tiên sinh, là khi nào thượng chúng ta xe. Mễ nhiều run lập cập, hắn có thể hướng về phía trước thiên thể, hắn tuyệt đối nghe được nhà mình lão sư nghiến răng thanh âm. Chẳng qua, đối này, mễ nhiều tiểu bằng hưu nhún vai buông tay, tỏ vẻ chính mình là vô tội. Trên thực tế, ta vừa rồi cùng đồng thời cùng nhau dọn đồ vật đi lên thời điểm, còn không có nhìn đến hắn. Mễ nhiều nói như vậy nói, hắn cũng không nghĩ tới, đường đường thợ săn liên minh khu vực chấp hành trường, cư nhiên ra mặt như vậy hầu. Tần Mính đỡ chán, muốn phun tào lại không biết từ đâu hạ khẩu. Cuối cùng chỉ phải khẽ cắn môi, vẫn là chui vào trong xe. Đàm tiên sinh, chúng ta muốn đi địa phương không phải một phương hướng, theo ta được biết Hoa Đông khu vực thợ săn liên minh làm công thử cũng không ở cái này phương hướng. Nàng thật sự không hiểu. Người nam nhân này còn muốn đi theo chính mình làm cái gì, rõ ràng chính mình đã đáp ứng rồi đem mễ nhiều đưa về Tần gia lúc sau liền sẽ liên hệ thợ săn liên minh.